Thiên Kiêu Chiến Kỷ 11 chương 92 miệng nhiều người sói chảy vàng Đông Lâm Học Viện. Liên Phi mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ tìm tới Diêu Tố Tố. Nói. Ta nghe nói Dương Quần triệu tập một đám đồng học đi tìm kia Lâm Tầm phiền toái. Đây là ngươi làm? Diêu Tố Tố tựa như xem thường. Tùy ý gật đầu nói. Mặc dù không phải ta làm. Nhưng cùng ta đích xác có chút quan hệ. Ta chỉ là cùng Dương Quần nói. Kia Lâm Tầm chính là một thiếu niên kỳ tài. Thường miệt thì ta Đông Lâm Học Viện học sinh là bất nhập lưu mặt hàng. Ta nghe rất cảm giác khó chịu. Liên Phi sầm mặt lại. Sau đó Dương Quần tên kia tự chịu không nổi kích. Đi tìm kia Lâm Tầm luận bàn tỉ thí đi. Diêu Tố Tố cười nói. Đúng vậy a. Dương Quần tính tình vội vàng sao động sốc nổi. Tiêu thụ nhất không phải kích. Ta đều không có châm ngòi vài câu. Hắn liền mang theo người cùng đi tìm kia Lâm Tầm khoa tay múa chân đi. Hồ đồ Liên Phi trở nên đau đầu. Thật sự là hắn bị tức đến. Nhưng lại không có cách nào cùng Diêu Tố Tố sinh khí. Trong lòng kìm nén đến hoảng. Sắc mặt cũng biến thành khó coi. Có thể giết chết Lữ Lão Hồ. Kia Lâm Tầm há lại bình thường, nhưng so sánh Dương Quần bọn hắn căn bản cũng không có thể là Lâm Tầm đối thủ. Cái này chẳng phải là tự rước lấy nhục? Diêu Tố Tố nói. Ta đều không có trông cậy vào bọn hắn có thể giáo huấn được kia Lâm Tầm. Tương phản. Bọn hắn thua càng thê thảm càng tốt. Liên Phi khẽ giật mình, nhạy cảm phát giác được việc này có lẽ không giống chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Quả nhiên. Sau một khắc Diêu Tố Tố tựu nói ra. Dương Quần bọn hắn mặc dù sốc nổi ương ngạnh. Có thể mỗi người tất cả đều là xuất thân Đông Lâm thành các đại trong thế lực. Lâm Tầm đem bọn hắn đắc tội. Chẳng khác nào đắc tội những thế lực này. Cái này chẳng phải là tốt hơn so ngươi đi một mình cùng kia Lâm Tầm là địch mạnh hơn a? Liên Phi lửa giận trong lòng tiêu tán hơn phân nửa. Như có điều suy nghĩ nói. Ngươi đây là muốn giá họa tại kia Lâm Tầm? Diêu Tố Tố bĩu môi nói. Nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không làm mực này bất nhập lưu sự tình. Liên Phi vội vàng an ủi nàng một phen. Trong lòng cũng có chút cảm động. Nói. Tố Tố. Ta chỉ là có chút lo lắng ngươi thôi. Kia Lâm Tầm tàn nhẫn vô tình. Ta có thể nào nhẫn tâm ngươi? Ngươi bị dạng này một cách lang tể tử ghi hận bên trên. Diêu Tố Tố cười nói. Ngươi không cần phải lo lắng ta. Ta mới không sợ cái này Lâm Tầm. Nếu không phải vì ngươi, ta cũng không biết còn có một người như vậy tồn tại. Liên Phi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Đúng rồi. Ngươi là thế nào biết rõ ta cùng Lâm Tầm ở giữa thù hận? Diêu Tố Tố khóe môi nổi lên một tia đắc ý. Nói. Chỉ cần ta muốn biết sự tình. Ai cũng không gạt được ta. Tốt. Chớ để ý những này. Chúng ta liền đợi đến xem náo nhiệt đi. Trời sáng sẽ phải phủ thí khảo hạch. Dương Quần bọn hắn nếu là bản thân bị trọng thương. Vô pháp tham gia lần này phủ thí. Tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều thế lực tức giận. Khi đó, Lâm Tầm coi như lại nhảy quy không được mấy ngày. Liên Phi hơi suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được âm thầm cảm khái. Diêu Tố Tố nhìn như hồn nhiên ngây thơ một thiếu nữ. Ai có thể nghĩ tới nàng cũng có được như thế tâm cơ cùng cổ tay? Bất quá vừa nghĩ tới như đi qua việc này, có thể lệnh làm Lâm Tầm lâm vào sát cơ trùng điệp trong khốn cảnh. Liên Phi trong lòng cũng không nhịn được một trận phấn chấn. Hắn cũng không có quên đoạn trước thời gian bị đánh bại cùng biệt khuất. Một trận tiếng ồn ào bỗng nhiên từ đằng xa vang lên, làm cho Liên Phi cùng Diêu Tố Tố cùng nhau vô ý thức ngẩng đầu nhìn đi qua. Chỉ thấy một đám học sinh vội vàng hướng ngoài cửa học viện chạy tới. Trên đường còn có người la to: mau đi xem một chút, chúng ta học viện người bị đánh. Còn bị người buộc chặt lấy áp giải đến học viện trước cửa. Ghê tởm, dám khi dễ đến chúng ta Đông Lâm học viện. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là cách nào vô pháp vô thiên cuồng vọng hạng người. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, làm cho Liên Phi cùng Diêu Tố Tố cùng nhau khẽ giật mình. Sự tình làm sao lại nháo đến trình độ như vậy? Kia Lâm Tầm lại dám lớn lối như thế, khi dễ Dương Quần bọn hắn không nói, còn muốn nháo đến Đông Lâm học viện. Hai người liếc nhìn nhau, tất cả đều cũng hướng ngoài cửa học viện tiến đến, muốn đi tìm tòi hư thực. Chính vào buổi trưa 10 phần, Đông Lâm học viện trước cửa lại náo nhiệt chi cực, người người nhốn nháo. Rất nhiều người xem náo nhiệt súng lại, đem lớn như vậy học viện đại môn vòng vây chật như nêm cối. Mà tại học viện trước cửa trên đất trống, giờ phút này lại nằm 10 cái thân ảnh. Tất cả đều bị trói vô, mặt mũi bầm dập, tóc tai bù xù, trong miệng còn đút lấy thối khăn lau, nhìn thê thảm chi cực. Những này dĩ nhiên chính là hôm nay tiến về số 49 viện gây chuyện sinh sự hoàn khố đám công tử ca. Ở bên cạnh họ còn quỳ mười mấy tên quần áo tả tơi, tóc hoa râm, gần đất xa trời lão đầu lão thái bà. Giờ phút này chính một cái cái mũi một cái nước mắt gào khóc lớn. Điêu bàn tử cùng Ma Can Nhi cũng ở trong đó. Lúc này điêu bàn tử giật ra giọng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đại hống: các vị hương thân phụ lão, hôm nay bọn ta cũng là bị buộc đến tuyệt lộ, không thể không đến đây lấy một cái công bằng. Sau đó dù là liền là bị bọn hắn Đông Lâm học viện đánh chết, có mấy lời ta vẫn phải nói. Trên mặt đất những này Đông Lâm học viện bại hoại, bọn hắn hôm nay chạy tới bình dân khu bên trong Dương Oai, nói là muốn tôi luyện vũ đạo tu vi, là Minh Thiên phủ thí khảo hạch làm chuẩn bị. Thế là gặp người tựu đánh, đả thương bọn ta không biết bao nhiêu thân bằng hảo hữu. Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa ác độc độc, tứ không kiêng sợ, vô pháp vô thiên. Ta muốn hỏi một câu, trên đời này còn có vương pháp sao? Điêu bàn tử nhất phái lòng đầy căm phẫn, sục sôi chí khí bộ dáng, thanh âm cực lớn, làm cho phủ cận tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, làm cho đám người cũng không nhịn được xôn xao. Bọn hắn khinh người quá đáng. Điêu bàn tử lộ ra rất kích động, con mắt ngầm lấy nước mắt, chỉ vào trong đó một vị răng đều rơi sạch lão thái bà, nói: mọi người nhìn xem, đây là nhà ta hàng xóm cậu thằng lão mẫu, đều như thế đại niên kỷ, còn kém chút bị người làm bẩn. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Làm bẩn cái này mẹ hắn có ai mắt bị mù đi, làm bẩn một cái lão thái bà có thể. Điêu bàn tử lại có vẻ rất cực kỳ bi ai, nghiến răng nghiến lợi đi vào một tên trên mặt đất, một tên bị trói ở thiếu niên trước, kích động nói ra: mọi người có lẽ không tin, có thể ta thề với trời, liền là tiểu tử này, chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, ngon miệng vị lại rất nặng, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới cầu thẳng trong nhà, kém chút tựu bị tiểu tử này cường bạo. Cầu thẳng mẹ già kia trên đất thiếu niên tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, giãy xua lấy muốn nói gì, có thể trong miệng bị đút lấy thối khăn lau, lại chỉ có thể phát ra một trận u nghẹn ngào nuốt thanh âm. Mà lão thái bà kia cũng rất phối hợp, quỳ xuống đất dập đầu, dập đầu đầu rơi máu chảy, nhìn thấy mà giật mình, làm cho phủ cận mọi người cũng không nhìn được bắt đầu hồ nghi. Chẳng lẽ đây là sự thực? Còn không đợi mọi người nghĩ rõ ràng, chỉ thấy điêu bàn tử bỗng nhiên đấm bộ ngực, ngưỡng thiên khúc gào to: các vị phụ lão tin tưởng, bọn ta đều là sinh hoạt tại bình dân khu tầng dưới chót nhà cùng khổ. Nếu không phải bị những bại hoại này dồn đến tuyệt lộ, nào có lá gan dám chạy tới Đông Lâm học viện trước cửa kêu oan. Mọi người nghe vậy, tất cả đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, những người này xem xét liền là hàng năm pha trộn tại tầng dưới chót tiểu nhân vật. Dựa theo lẽ thường mà nói, cho bọn hắn lá gan lớn như trời, chỉ sợ cũng không dám chạy tới Đông Lâm học viện nháo sự. Ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Lúc này Đông Lâm học viện trước cửa đã tụ họp không ít học sinh, trông thấy bị trói trên mặt đất một đám đồng môn, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Nhưng bọn hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, kia trải qua bực này trận thế, nghe điêu bàn tử một trận tràn ngập khổ tình tuyệt vọng nhạc xảo kêu khóc về sau, cũng không khỏi cũng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ việc này là thật, cũng có người muốn lên trước, muốn đem Dương quần bọn hắn cứu lên đến, lại bị một đám lão thái bà cùng lão đầu ngăn cản. Một bộ ngươi nếu dám cứu người, tự theo chúng ta trên thi thể đạp đi qua bộ dáng. Những lão đầu này lão thái bà không có tu vi, đều là người bình thường. Lại đều đã già đến một chân đều bước vào quan tài. Tại cách này trước mắt bao người như đả thương bọn hắn coi như quá phiền toái. Đối bọn hắn Đông Lâm học viện thanh danh cũng không tốt. Về sau nói đến, chỉ sợ đều sẽ mắng bọn hắn Đông Lâm học viện học sinh sẽ chỉ khi dễ người già. Vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Ta hôm nay không thèm đếm xỉa tính mệnh từ bỏ. Liền muốn đến Đông Lâm học viện lấy một cái công bằng điêu bàn tử lại bắt đầu giống to. Đúng lấy một cái công bằng ma can nhi cũng ở một bên giật ra cuống họng kêu to. Ta nghe những bại hoại này nói. Bọn hắn là bị một cái tên là Liên Phi học sinh sai xử. Cố ý chạy tới bình dân khu Dương Oai. Nói sinh hoạt tại bình dân khu người đều không phải người. Mệnh tiện như tờ giấy. Tùy ý giết cũng không ai quản. Đây không phải xem mạng người như cỏ rác sao, gặp ma can nhi liền đối phương chủ sứ giả tính danh đều có thể kêu đi ra. Làm cho người xem mọi người càng thêm bắt đầu hoài nghi. Cũng liền vào lúc này, Liên Phi cùng Diêu Tố Tố chạy đến học viện trước cửa. Vừa lúc nghe được câu nói này, Liên Phi lập tức liền trợn tròn mắt. Con mẹ nó chứ, lúc nào nói qua loại này ngớ ngẩn đồng dạng. Liên Phi sắc mặt âm trầm xuống. Hắn xem xét cuộc chiến này thế liền biết. Đây là Lâm Tầm cố ý an bài một trận trả thù ghê tởm. Liên Phi tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung. Chính mình có thể cái gì cũng không làm. Có thể cái này bôi tự chụp tại trên đầu của hắn. Hết lần này tới lần khác chỗ hắn nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào giải thích. Gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng. Đại khái là như vậy. Bên cạnh Diêu Tố Tố sắc mặt cũng khá khó xử xem. Nàng vạn không nghĩ tới. Lâm Tầm càng như thế gian trá xảo hoạt. Đồng thời phản ứng còn nhanh như vậy. Chẳng những đánh tơi bời Dương Quần bọn hắn một trận. Càng là lung tung bện một cách ngụy trang. Liền đem chuyện này nháo đến Đông Lâm học viện. Dù là về sau chứng minh. Đây hết thảy đều là gạt người. Có thể khi đó ai còn hội sẽ tin tưởng, thậm chí Diêu Tố Tố đều có thể tưởng tượng đến. Chuyện này một khi truyền bá ra ngoài, liền sẽ bị rất nhiều người thêm mắm thêm muối hình dung càng kỳ quái hơn. Đây chính là lời đồn. Tin đồn thất thiệt sự tình. Đi qua lòng mang ý đồ xấu người ra công về sau, liền sẽ tản ra các loại làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối phiên bản. Người càng giải thích, bọn hắn ngược lại càng hoài nghi lời đồn là thật. Điêu bàn tử cùng ma can nhi còn tại phẫn nộ kêu khóc. Bọn hắn đã không thèm đếm xỉa. Biết rõ huyên náo càng lớn, chính mình tự càng an toàn. Thế là thi triển ra tất cả vốn liếng đối Liên Phi loạn chụp bô ịp. Theo thời gian chuyển rời, đám người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Tại cử ly Đông Lâm học viện bên ngoài trăm trượng địa phương, Lâm Tầm xa xa nhìn xem đây hết thảy. Nhất Trung vô âm thanh cười cười. Quay người mà đi. Sự tình đã làm lớn chuyện. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Tối thiểu chuyện này đưa tới oanh động. Đầy đủ để những công tử ca kia thế lực sau lưng đau đầu một đoạn thời gian. Nếu bọn họ thực có can đảm không tiếc bất cứ giá nào đối phó chính mình. Ngược lại sẽ triệt để chứng thực đây hết thảy lời đồn là thật. Kết quả này. Tất nhiên không phải những công tử ca kia phía sau các đại nhân vật muốn. Cái này điêu bàn tử cùng ma can nhi diễn kỹ cũng không tệ. Khó được chính là còn ý tưởng đột phát tìm đến một đám người già tiến hành đe dọa. Chủ ý này có thể quá tuyệt. Để kia Đông Lâm học viện tu giả cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Không dám làm loạn. Bất quá về sau hai người bọn họ khẳng định sẽ bị người hận đến thực chất bên trong. Chỉ sợ không có cách nào lại tại Đông Lâm thành ở lại. Xem ra cần phải mau chóng cho bọn hắn mưu một cách đường lui vừa đi. Lâm Tầm một bên suy tư. Tâm tính có chút thong dong. Hôm nay một trận nháo kịch đích thật là hắn một tay chỗ sáng lập. Mặc dù tạm thời giải quyết trước mắt nguy hiểm. Nhưng sớm muộn có một ngày sẽ bị người điều tra ra. Hắn mới là phía sau màn người điều khiển. Bất quá Lâm Tầm đã không quan tâm những này. Chờ phủ thí kết thúc, hắn tự nhiên là chọn rời đi Đông Lâm thành nơi thị phi này, tiến về Xanh Phong quận, là tham gia năm sau ba châu thí làm chuẩn bị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 11 chương 93 các phương phản ứng ngay tại Lâm Tầm rời đi không bao lâu. Đông Lâm học viện trước nháo kịch càng náo càng lớn. Đám người vây xem cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy thế cuộc đã nhanh không bị khống chế. Cuối cùng một vị Đông Lâm học viện giáo tập tự mình ra mặt. Lúc này mới khống chế lại cuộc diện. Vị này giáo tập chính là một vị thâm niên linh cương cảnh cường giả. Riêng có uy danh. Trước mặt mọi người tỏ thái độ. Sẽ trả Điêu Bàn Tử bọn hắn một cái công bằng. Điêu Bàn Tử thấy tốt thì lấy. Biết rõ tiếp tục náo loạn ngược lại sẽ gây bất lợi cho chính mình. Thế là mang theo một đám lão đầu lão thái bà vội vàng rời đi. Mà Dương Quần các loại chờ một đám bị trói áp giải qua hoàn khố công tử ca. Cũng bị từng cái giải cứu. Mang về Đông Lâm học viện bên trong. Chuyện này mặc dù kết thúc. Nhưng có quan chuyện này nghe đồn lại tại thời gian ngắn nhất bên trong truyền khắp toàn bộ Đông Lâm thành. Đưa tới không ít xôn xao cùng tiếng cười. Mà Liên Phi cùng Dương Quần một đoàn người thì triệt để biến thành một cái trò cười. Đương nhiên, không có người hội sẽ để ý tới lời đồn đại này thật giả. Dù là tình huống thật cũng không phải là như thế. Có thể truyền ngôn liền là truyền ngôn. Đối những cái kia cùng việc này không quan hệ quần chúng mà nói. Ai ăn no dối việc lấy đi để ý tới chuyện này chân tướng đến tột cùng như thế nào. Kim Ngọc Đường làm Cẩu Ngạn Bình nghe nói cái tin đồn này về sau, hơi suy nghĩ một chút, tựu chớp mắt hiểu được, không nhịn được nhịn không được cười lên, cảm khái nói, kia Liên Phi muốn giá họa cho Lâm Tầm. Chỉ tiếc hắn đại khái không nghĩ tới Lâm Tầm phản kích sẽ như thế kịch liệt. Ngược lại chính mình chọc một thân tao. Cổ Lương tại một bàng thính đến một trận kinh ngạc. Chuyện này phía sau là Lâm Tầm làm chủ làm như vậy thật có chút cực đoan. Mặc dù nhìn như là hắn thắng. Có thể sau Đông Lâm học viện những học sinh kia. Cùng thời với bọn họ sau thế lực tất nhiên sẽ xem Lâm Tầm là cái đinh trong mắt. Ngược lại hại lớn hơn lợi. Cẩu Ngạn Bình tán thưởng nói. Lương Nhi. Ngươi có thể nghĩ đến tầng này đúng là khó được. Bất quá đổi lại ngươi là Lâm Tầm, lại hội sẽ khai thác biện pháp gì hóa giải cái này nguy cơ. Cổ Lương lập tức minh bạch. Đây là phụ thân đang khảo nghiệm chính mình. Hắn nhanh chóng suy tư. Nói ra, nếu như là ta, chắc chắn sẽ không cùng những công tử ca kia đánh nhau. Cùng lắm thì tránh trước bọn hắn. Chờ về sau lần lượt tìm bọn hắn tính sổ sách. Cẩu Ngạn Bình gật đầu nói. Như ngươi loại này cách làm mặc dù bảo thủ. Thế nhưng tính thỏa đáng nhất cách làm. Nhưng ngươi lại không để ý đến một vấn đề. Những công tử ca kia ương ngạnh kiêu hoành. Bọn hắn nếu là muốn tìm làm phiền ngươi. Ngươi căn bản là tránh né không ra. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Sở dĩ. Lâm Tầm cách làm này mặc dù cực đoan một chút. Nhưng lại là giải quyết việc này lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ có đem sự tình làm lớn chuyện. Huyên náo toàn thành đều biết. Địch nhân dù là đem Lâm Tầm hận đến thực chất bên trong. Cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Trong thời gian ngắn không dám đi trả thù. Nếu không an vị thực hôm nay phát sinh nghe đồn là thật. Chuyện này đối với bọn hắn danh dự cực kỳ bất lợi. Giống như những này Đông Lâm thành thế lực. Dù là sau lưng làm lấy hết chuyện xấu. Nhưng tại bên ngoài vẫn là rất cố kỵ ở trong thành danh vọng cùng danh dự. Cổ Lương cau mày nói. Có thể sau đâu các loại chờ trận sóng gió này bình tĩnh. Không người lại chú ý lúc. Thế lực này há lại sẽ nhìn xuống không đúng Lâm Tầm động thủ chợt. Cổ Lương tựu ngơ ngẩn. Ý thức được cái gì? Vỗ bàn tay một cái. Hưng phấn nói. Ta hiểu được Lâm Tầm căn bản là không có dự định tại Đông Lâm thành lại ở lại xuống dưới các loại chờ thông qua được phủ thí khảo hạch về sau. Hắn khẳng định phải đi tham gia châu thí. Đã như vậy. Hôm nay việc này huyên náo lại lớn. Chỉ cần hắn đi. Ai còn có thể làm gì được hắn. Cẩu Ngạn Bình cười tán thưởng nói. Không tệ. Đây chính là Lâm Tầm quyết định. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. Nói rõ đã lớn lên. Cổ Lương lại có chút hổ thẹn, lắc đầu nói cùng Lâm Tầm so sánh, cái này cũng không tính cái gì. Cẩu Ngạn Bình cảm khái nói. Lâm Tầm người này tuổi còn nhỏ. đã đại trí gần giống yêu quái. Hắn loại người này căn bản không cách nào so sánh. Cổ Lương bỗng nhiên nói. Phụ thân. Lâm Tầm Như rời đi. Chúng ta Kim Ngọc Đường về sau muốn thu hoạch được một chút vì kia thần bí Linh Vân Sư luyện chế linh khí. Coi như rất khó. Cẩu Ngạn Bình tựa hồ sớm đã nghĩ rõ ràng vấn đề này. Chân thành nói. Lương Nhi. Chân chính thương hội sẽ không đem hy vọng toàn bộ gửi hy vọng ở trên thân người khác. Ngươi nếu muốn trở thành một cái danh mãn thiên hạ thương tu. Nhất định phải có được chính mình chỗ dựa thế gian lực lượng cùng vốn liếng. Cổ Lương chấn động trong lòng. Hít sâu một hơi nói. Hải Nhi minh bạch. Cẩu Ngạn Bình cười cười nói. Đương nhiên. Ngươi cùng Lâm Tầm tuổi tác không kém nhiều. Bây giờ quan hệ cũng không tệ. Như hắn về sau có cái gì khó khăn. Ngươi không ngại nhiều giúp mấy lần. Gọi là bằng hữu. Cũng là cần kinh doanh. Không nên bị động đi tiếp thu. Mà muốn trước học được chủ động đi trả giá. Cổ Lương nhẹ gật đầu. Hắn hiện nay đối Lâm Tầm hoàn toàn chính xác rất bội phục. Cũng rất khát vọng cùng dạng này người trở thành bạn tri kỷ. Nhưng hắn Cổ Lương đồng dạng có ý nghĩ của mình. Hắn không biết dùng lợi ích đi gắn bó cùng Lâm Tầm quan hệ. Mà sẽ dùng thực lực chân chính cùng lực lượng. Đi để Lâm Tầm chân chính tán thành chính mình. Một năm này Cổ Lương 15 tuổi. Là một cái tràn ngập tinh thần phấn chấn thiếu niên. Nội tâm cũng đồng dạng kiêu ngạo thạch đỉnh trai. Nghe được Vương Lân tin tức truyền đến. Mạc Vãn Tô thần sắc trở nên càng ngày càng quái dị. Cuối cùng lại nhìn không được ăn một chút cười ra tiếng. Kiều diễm trong vắt ngọc dung bằng thêm rất nhiều phong tình. Nàng càng cười càng ngăn không được. Cười đến nhánh hoa run rẩy. Nước mắt đều nhanh chảy xuống. Hồi lâu mới cắn môi đỏ nói ra. Lâm Tầm tiểu tử này quả nhiên phá hư thấu. Thế mà nói xấu một thiếu niên muốn cường bạo một cách lão thái bà. Thiệt thòi hắn nghĩ ra dừng một chút. Nàng bỗng nhiên cau mày nói. Hắn làm như thế. Là đã quyết định dự định rời đi Đông Lâm thành. Vương Lân có chút tiếc hận nói. Đúng vậy a. Hắn vừa rời đi. Chỉ sợ chúng ta về sau muốn đi kết giao vị kia thần bí Linh Vân Sư. Đều khó có khả năng. Mạc Vãn Tô suy nghĩ xuất thần. Nguyên bản theo đạo lý mà nói. Lâm Tầm nếu là rời đi. Nàng sẽ chỉ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ước gì thằng danh con này tranh thủ thời gian biến mất. Nhưng khi chuyện này chân chính muốn phát sinh lúc. Mạc Vãn Tô nhưng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia không hiểu thấu buồn vô cớ. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Một cách liên tục để cho mình kinh ngạc tiểu hỗn đàn. Bỗng nhiên có một ngày muốn rời đi. Lại không hiểu để cho mình có chút buồn vô cớ. Chính mình đến tột cùng tại buồn vô cớ cái gì. Mạc Vãn Tô nhíu mày. Hồi lâu mới khẽ cắn môi đỏ. Nhẹ giọng nỉ non tựa như nói ra. Hừ, cho dù rời đi. Chúng ta ở giữa sự tình cũng còn chưa xong. Có một ngày ta muốn đem ngươi thằng danh con này thu thập phục tòng. Không thể nói xong lời này. Nàng xem xét Vương Lân kia nghi ngờ thần sắc. Lập tức tỉnh táo lại. Có chút mất hết cả hứng. Liền cái gì thần bí Linh Vân Sư cũng lười để ý tới. Khua tay nói. Ngươi đi xuống đi. Vương Lân mang theo nghi hoặc chắp tay mà đi. Ngô thị tông tộc. Tộc trưởng Ngô Siêu Quần nhìn xem trong tay truyền tin. Ám hít sâu một hơi. Sắc mặt có chút biến ảo. Thật độc ác tiểu tử. Thế mà học được kích động sự phẫn nộ của dân chúng. Trả đũa Ngô Siêu Quần có chút may mắn. May mắn những ngày này bọn hắn Ngô thị tông tộc ẩn nhẫn. Không có động thủ đối phó kia Lâm Tầm. Nếu không như trộn rộn vào hôm nay trong chuyện này. Chỉ sợ cũng mất mặt ném đi được rồi. Tộc trưởng cái này tiểu tạp toái cử động lần này quá mức cực đoan quyết tuyệt. Đã triệt để đắc tội không ít thế lực. Đôi này chúng ta mà nói. Không thể nghi ngờ là một tin tức tốt a. Có người nói. Sai Ngô Siêu Quần con ngươi lấp lóe. Lạnh lùng nói. Ngày mai sẽ là phủ thí. Các ngươi coi là cái này tiểu tạp toái thông qua phủ thí khảo hạch về sau. Sẽ còn lưu tại Đông Lâm thành trung đẳng chết. Hắn dám như thế tứ không kiêng sợ làm ra chuyện thế này. Rõ ràng đã hạ quyết tâm muốn rời đi a, thì ra là thế. tuyệt đối không thể để cho cái này tiểu tạp toái cứ như vậy rời đi, nếu không chúng ta Ngô ra mặt mũi còn đi chỗ nào đặt đúng. Chúng ta bây giờ ẩn nhẫn chỉ là vì về sau chậm rãi đối phó hắn. Nhưng nếu hắn rời đi, ẩn nhẫn còn có cái gì dùng? Đại sảnh tất cả mọi người lo lắng. Ngô Siêu Quần hít sâu một hơi, đứng lên nói: chư vị an tâm chớ vội, ta đợi chút nữa đi bái phòng thoáng cách Đông Lâm học viện viện trưởng. Kia tiểu tạp toái không phải muốn tham gia phủ thí sao? Ta muốn để hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Khỏi phải nghĩ đến cứ như vậy dễ dàng qua cửa à Đông Lâm học viện. Liên Phi cùng Diêu Tố Tố đứng tại một đầu hành lang dài rằng rạc bên trên. Cuối hành lang liền là viện trưởng làm việc địa phương. Liên Phi sắc mặt rất khó coi. Nhớ tới vừa rồi tại học viện trước cửa phát sinh hết thảy, hắn biệt khuất phẫn nộ tâm đều nhanh co rút. Quá độc ác Lâm Tầm trả đũa một kích, để Liên Phi không chỉ mặt mũi mất hết, danh dự cũng thu được ảnh hưởng cực lớn. Dù là hắn đi giải thích, đều không người tin tưởng. Đây chính là lời đồn đáng sợ. Tựa như kia bị chỉ trích là muốn làm bẩn một cái lão thái bà thiếu niên, lập tức trên lưng một cái luyến lão cuồng ma tên hiệu, oanh động toàn bộ học viện. Đơn giản ác độc đến cực hạn. Duy nhất được xưng tụng an ủi là đến nay không có trực tiếp chứng cứ chứng minh đây hết thảy là hắn Liên Phi chỉ điểm. Nhưng bất đắc dĩ chính là hiện nay trong học viện giáo tập đã tra rõ ràng, Dương Quần bọn hắn là bị Diêu Tố Tố mê hoặc, gián tiếp đưa đến hôm nay phát sinh hết thảy. Liên Phi nhìn không được nhìn về phía Diêu Tố Tố, đã thấy đối phương thần sắc bình tĩnh, tựa hồ căn bản không lo lắng sẽ phải gánh chịu đến cái gì xử lý. Thậm chí Diêu Tố Tố còn an ủi Liên Phi: ngươi nghĩ thoáng một chút, cái này Lâm Tầm quá mức áp độc xảo hoạt, có cơ hội ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Liên Phi một trận cười khổ, không phản bác được. Lúc này cuối hành lang đại môn đẩy ra, từ đó đi ra một tên người mặc trường bào màu tím uy nghiêm trung niên. Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm. Liên Phi toàn thân cứng đờ, thần sắc căng cứng. Dư Thương Lâm, một vị tiếng tăm lừng lấy linh hải cảnh cường giả, càng là Đông Lâm thành bên trong bấm tay có thể số các vị linh hải cảnh cường giả một trong. Lần này hắn cùng Diêu Tố Tố bị cùng một chỗ gọi nơi đây chờ lúc, ở trong lòng đang phỏng đoán, chuyện này thế mà kinh động đến viện trưởng. Như vậy viện trưởng chẳng lẽ muốn tự mình xử trí chính mình không thành? Nếu thật là dạng này, hậu quả kia coi như quá nghiêm trọng. Cho nên giờ phút này trông thấy Dư Thương Lâm xuất hiện, Liên Phi trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Nhưng mà làm cho người ta bất ngờ chính là, luôn luôn ở trong học viện dùng cứng nhắc nghiêm túc, ăn nói có ý tứ lấy xưng viện trưởng Dư Thương Lâm, giờ phút này lại ngay cả mang ý cười, hướng bên này khua tay nói: Tố Tố, ngươi mau tới đây, phụ thân ngươi đang đợi ngươi. Liên Phi nhất thời mở to hai mắt, đầu đều có chút choáng váng. Đã thấy bên cạnh Diêu Tố Tố phảng phất sớm đã ngờ tới đây hết thảy, gật đầu cười, lôi Liên Phi tựu hướng cuối hành lang trong đại điện đi đến. Từ đầu đến cuối, Dư Thương Lâm một mực cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, cũng không cái gì ngăn cản. Cái này khiến Liên Phi trong lòng càng thêm chấn kinh, rốt cuộc ý thức được một vấn đề: viện trưởng Dư Thương Lâm làm như thế phái, tựa hồ cũng là bởi vì Diêu Tố Tố phụ thân mà lên. Như vậy Diêu Tố Tố phụ thân là ai? Liên Phi liều mạng trong đầu điên cuồng suy tư. Làm đi vào cung điện kia một sát na kia, một cái gần đây tại Đông Lâm thành bên trong như mặt trời ban trưa danh tự đột nhiên hiện hiện trong lòng Diêu Thác Hải Thiên Kiêu. Chiến kỷ 11 chương 94 phủ thí bắt đầu. Làm theo trong đại điện đi ra lúc, Liên Phi phía sau vạt áo đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Mới vừa rồi cùng Diêu Thác Hải nói chuyện tuy chỉ có ngắn ngủi không đủ một khắc đồng hồ, nhưng lại để Liên Phi cảm nhận được cái gì gọi là cường giả áp bách chi lực. Diêu Thác Hải tướng mạo nho nhã, thái độ ôn hòa, tùy ý ngồi, cũng không cái gì bễ nghễ chi khí. Có thể đối mặt hắn lúc, lại cho người ta một loại sâu kiến đi ngưỡng mộ một tòa nguy nga đại sơn cảm giác. Kia là tu vi cao tới trình độ nhất định về sau, sinh ra vô hình uy áp, căn bản không phải Liên Phi có khả năng chống cự cùng hóa giải. Ngươi không sao chứ? Diêu Tố Tố ở một bên lo lắng hỏi. Liên Phi lắc đầu, miễn cưỡng cười nói. Sắc mặt hắn vẫn hơi có chút trắng bịch. Không nghĩ tới phụ thân ngươi liền là Diêu Thác Hải đại nhân, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Diêu Tố Tố thuận miệng nói, ta cũng chưa từng giấu riêng qua ngươi, chỉ là ngươi chưa từng đã từng hỏi qua ta thôi. Liên Phi cười khổ, nhớ tới mới vừa rồi cùng Diêu Thác Hải nói chuyện, trong lòng của hắn lại là phanh phanh trực nhảy, cuồng hỉ không thôi. Về sau nếu có thể lấy Diêu Tố Tố, chẳng phải là liền có thể mượn Diêu Thác Hải uy thế nhất phi trùng thiên? Ngươi mới vừa nói đều là nói thật? Diêu Tố Tố đột nhiên hỏi đáp. Liên Phi giật mình, lập tức tựu kịp phản ứng, thần sắc kiên định đạo: Tố Tố, ta nếu không thể tự mình báo thù giết cha, sao có thể xứng với ngươi vừa rồi nói chuyện bên trong? Diêu Thác Hải từng nói thẳng, hắn đã hiểu rõ đến Liên Phi cùng Lâm Tầm thù hận, đồng thời rõ ràng biểu thị hắn sẽ không giúp Liên Phi xuất thủ. Mà Liên Phi thì càng trực tiếp, ngay trước Diêu Thác Hải mặt thề sẽ đích thân báo thù, ngược lại là giành được Diêu Thác Hải một tia thưởng thức. Diêu Tố Tố ừ một tiếng nói, phụ thân ta tuy nói sẽ không trực tiếp giúp ngươi báo thù, có thể ngươi cũng hẳn là biết rõ, bằng vào chúng ta Diêu ra thế lực, nhất định có thể cho ngươi các loại trợ giúp. Ngươi nhưng chớ có lãng phí bực này cơ hội, nhất định muốn tỉnh lại, tranh thủ thu hoạch được phụ thân ta tán thành. Liên Phi hít sâu một hơi, trang túc nói, Tố Tố ngươi yên tâm, ta không chỉ muốn thắng được Diêu Thúc Thúc tán thành, còn muốn cưới ngươi làm vợ. Diêu Tố Tố ngòn ngọt cười, không cần phải nhiều lời nữa. Mà Liên Phi trong lòng thì thoải mái vô cùng, thỏa thuê mãn nguyện, có Diêu Thác Hải làm chỗ dựa, về sau lo gì đại sự không thành còn như Lâm Tầm, chẳng qua là chính mình tiến lên trên đường một cái kiến tộc mà thôi. Chờ mình quật khởi lúc, nhẹ nhõm là có thể đem hắn nghiền chết. Ngươi xem bên kia, tựa hồ là Ngô Thị Tông tộc tộc trưởng. Diêu Tố Tố bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Liên Phi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Đông Lâm Học Viện viện trưởng Dư Thương Lâm cùng một tên đầu đội nón đen trung niên hướng bên này đi tới. Kia nón đen trung niên chính là hiện nay Ngô Thị Tông tộc tộc trưởng Ngô Siêu Quần. Liên Phi sắc mặt lập tức trở nên lạnh, đối với Ngô gia, hắn có thể một điểm ấn tượng tốt đều không có. Tố Tố, các ngươi nói xong rồi? Lúc này, Dư Thương Lâm cũng trông thấy hai người, cười đi tới. Diêu Tố Tố gật đầu hành lễ nói, nói xong rồi. Liên Phi, ngươi cũng ở nơi đây à? Ngô Siêu Quần cười chào hỏi, sắc mặt có chút hòa ái. Hắn vừa rồi đã Dư Thương Lâm nơi đó biết Liên Phi cùng Diêu Tố Tố quan hệ, cũng biết Diêu Tố Tố phụ thân nguyên lai liền là danh chấn đế quốc Tây Nam hành tỉnh Diêu Thác Hải. Đối với chuyện này, Ngô Siêu Quần cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này Liên Phi đơn giản đi vận khí cướp chó, thế mà ôm vào Diêu Thác Hải đùi, quả thực là thế sự vô thường. Liên Phi sắc mặt có chút lãnh đạm, chỉ là ừ một tiếng, liền mang theo Diêu Tố Tố cáo từ. Trong chốc lát, Ngô Siêu Quần sắc mặt trở nên có chút khó coi, trong lòng âm thầm cắn răng, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, nếu không phải lão tử cho ngươi duy trì, con mẹ nó ngươi sao có thể có hôm nay cùng này. Đồng thời, Liên Phi trong lòng cũng âm thầm cười lạnh, Ngô Siêu Quần ngươi cái này lão cẩu, còn muốn coi ta là thương mà dùng, đơn giản si tâm vọng tưởng. Chuyện của ngươi ta đại khái đã tin tưởng, có Siêu Thác Hải đại nhân tự mình tỏa chấn, ta tin tưởng sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Lúc này, Dư Thương Lâm trầm giọng mở miệng, vậy làm phiền Dư huynh. Ngô Siêu Quần cười chắp tay, trong lòng một trận nhẹ nhõm. Không cần phải khách khí, kia Lâm Tầm lần này khi dễ đến ta Đông Lâm Học Viện trên đầu, ta thân là viện trưởng, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ bực này hạng giá áo túi cơm lại hung hăng ngang ngược xuống dưới. Dư Thương Lâm khua tay nói, ngôn từ ở giữa đều là bế nghệ. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Tầm tựu rời giường, sau khi rửa mặt, liền cùng Hạ Chí cùng một chỗ dùng cơm. Hôm nay là phủ thí khảo hạch bắt đầu thời gian. Có thể Lâm Tầm lại giống nhau thường ngày. Hồn nhiên không thấy một điểm kích động hoặc chờ mong. Phủ thí kết thúc về sau, chúng ta tự muốn rời khỏi sao? Hạ Chí hỏi. Lâm Tầm ừ một tiếng. Nghĩ nghĩ lại bổ sung. Bây giờ ta đắc tội không ít người. Cái này Đông Lâm Thành đã thành nơi thị phi. Nhất định phải nhanh chóng rời đi. Hạ Chí mang theo tiếc hận nói. Chỉ kém nửa tháng thời gian. Ta liền có thể đem cái này bình dân khu sở hữu bang phái toàn bộ chiếm đoạt. Lâm Tầm một trận yên lặng. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tầm đang muốn lúc ra cửa, Hạ Chí bỗng nhiên nói, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lâm Tầm khẽ giật mình. Ngươi lo lắng điểm Hạ Chí một chút đầu. Mở to đen nhánh răng mắt. Nghiêm túc nói ra. Ta cảm giác những cái kia đối thủ sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy thông qua phủ thí. Nàng cũng biết phát sinh ngày hôm qua tại Đông Lâm học viện trước cửa sự tình. Tin tưởng Lâm Tầm náo ra phong ba lớn đến bao nhiêu. Lâm Tầm cười nói. Đây chính là phủ thí. Là trong đế quốc nhất đẳng đại sự. Ai dám tại phủ thí khảo hạch bên trong làm loạn, huống chi có Siêu Thác Hải vị đại nhân vật này tỏa chấn. Hẳn là không người dám cản trở ta tham dự vào phủ thí bên trong. Hạ Chí nói. Vậy ta liền đi nhìn xem. Tự tiến vào Đông Lâm Thành về sau. Ta còn chưa bao giờ rời đi cái này bình dân khu. Lâm Tầm trong lòng mềm nhũn, không chút do dự đáp ứng. Hoàn toàn chính xác. Hạ Chí rất ít xuất đầu lộ diện. Cho dù tại chiếm đoạt cái này bình dân khu bên trong các đại bang phái lúc. Cũng là ban đêm mới được động. Nàng bây giờ đưa ra phải bồi chính mình cùng đi Đông Lâm học viện. Lâm Tầm làm sao có thể cự tuyệt lập tức. Lâm Tầm nắm Hạ Chí tay nhỏ liền rời đi ra. Đi ra bình dân khu. Hướng Đông Lâm học viện tiến đến. Trên đường phố rất náo nhiệt. Cho dù là sáng sớm 10 phần. Đã thật nhiều người đi đường hướng cùng một cách phương hướng hội tụ mà đi. Hôm nay là phủ thí khảo hạch thời gian. Là Đông Lâm Thành bên trong nhất đẳng thịnh sự. Hấp dẫn lấy toàn thành ánh mắt. Trình độ náo nhiệt tự nhiên không hề tầm thường. Làm Lâm Tầm đến Đông Lâm học viện trước cửa lúc. Nơi đó sớm đã đầy ép người quần. Trong trong ngoài ngoài tất cả đều là đen nhịt đầu người. Tràng cảnh có chút hùng vĩ. Phần lớn đều là đến xem náo nhiệt, cũng có là đến bồi thi gia trưởng thân thuộc. Lâm Tầm xuất ra báo danh lúc chỗ nhận lấy lệnh bài. Rất thuận lợi mang theo Hạ Chí tiến vào Đông Lâm học viện bên trong. Cũng không gặp được cái gì ngăn cản. Dọc theo một đầu rộng rãi thanh thạch con đường đi chỉ chốc lát. Rất nhanh mắt tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Xuất hiện một tòa đủ dung nạp vạn người cỡ lớn quảng trường. Lúc này. Trên quảng trường sớm đã đứng đầy thân ảnh. Gần như đồng phục thiếu niên thiếu nữ. Trọn vẹn mấy ngàn chi chúng. Mỗi cái trên mặt đều viết đầy ước ao và chờ mong. Mà tại quảng trường ngay phía trước. Xây dựng một tòa đài cao. Có thể góc nhìn xuống toàn trường. Làm phủ thí khảo hạch thời gian lúc bắt đầu. Quan chủ khảo liền sẽ tự mình tỏa trấn tại trên đài cao. Đến lúc đó. Đến đây xem lễ khách quý cũng sẽ đến đài cao. Làm bạn quan chủ khảo tả hữu. Tại cự ly đài cao hơn 10 trượng bên ngoài. Đứng vững vàng hai bia đá. Mỗi một tòa tất cả đều có cao hơn 10 trượng. Toàn thân tản mát ra khác biệt linh lực ba động. Cái này ba tòa bia đá theo thứ tự là trắc nghiệm cốt linh, trắc cốt linh bia, trắc nghiệm tu vi linh cảnh bia. Làm phủ thí khảo hạch sau khi bắt đầu. Báo danh tham dự vào tu giả. Liền xét tại cái này hai tòa bia đá tiến lên đi khảo thí. Trước mắt bao người. Dù ai cũng không cách nào gian lận. Công chính công bằng. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Hạ Chí tại ngoài sân rộng xung quanh đứng yên chọn lựa một cách địa phương lặng lặng nói. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hắn rất yên tâm Hạ Chí. Tiểu nha đầu có vượt qua thường nhân trí tuệ. Sẽ không ở bực này trường hợp làm loạn. Hạ Chí nơi sống yên ổn. Là một cách nơi hẻo lánh. Thần phong phơ phất. Gợi lên nàng tay áo. Không có người hội sẽ chú ý tới. Cái này người mặc áo khoác. Dung nhan che lấp tại dưới mũ tiểu nữ hài. có cỡ nào kinh thế vô song mỹ lệ. Nàng an tĩnh đứng ở kia thiên địa chi đại, nàng trong ánh mắt lại chỉ dung hạ được Lâm Tầm một người. Nhìn xem Lâm Tầm thân ảnh dần dần đi vào kia người đông nhìn nhịp trong sân rộng, Hạ Chí Tinh xảo lông mày nhăn nhăn, trong lòng dâng lên một tia không hiểu bực bội. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, nàng liền ý thức được cái này một tia bực bội. Nàng tin tưởng mình trực giác, sở dĩ hôm nay cố ý đi theo Lâm Tầm đến đây. Nàng không rõ ràng hôm nay sẽ phát sinh cái gì, nhưng bất kể như thế nào, nàng nhất định muốn nhìn tận mắt. Chỉ cần cùng Lâm Tầm cùng một chỗ, nàng tự không sợ hết thảy. Cự ly phủ thí khảo hạch thời gian còn có nửa canh giờ, nhưng trong sân rộng đã hội tụ rất nhiều tu giả, tất cả đều đang nghị luận cái gì. Lâm Tầm một mình đứng ở một chỗ, nhìn phía xa đài cao trên không đung đưa thế, trong lòng cũng tin tưởng hôm nay phủ thí khảo hạch là những cái kia đối thủ cuối cùng có thể đồng thủ cơ hội. Tự xem bọn hắn có dám hay không tại cái này trước mắt bao người làm loạn. Đây chính là đế quốc phủ thí khảo hạch, chính là nhất đẳng đại sự. Không chỉ là Đông Lâm Thành, toàn bộ thiên hạ các đại trong thành thị, tất cả đều tại cái này cùng trong một ngày cử hành phủ thí. Không có người nào dám ở lúc này làm loạn. Nếu bị đế quốc cao tầng đại nhân vật biết rõ việc này, tất nhiên sẽ đưa tới họa sát thân. Lâm Tầm cũng không lo lắng cho mình an nguy, nhưng lại có chút bận tâm những người kia có thể hay không để cho mình thuận lợi thông qua khảo hạch. Dù sao, lần này ghi danh phủ thí tu giả khoảng chừng cửu thiên chi chúng, mà cuối cùng sẽ chỉ trúng tuyển 1.000 người. Nếu là muốn nhắm vào mình, chỉ cần quan chủ khảo tùy ý tìm lý do, đều có thể đem chính mình đào thải. Bọn hắn dám sao? Lâm Tầm cũng không xác định. Bỗng nhiên, Lâm Tầm lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy cách đó không xa trong đám người, Liên Phi chính một mặt hờ hứng nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt mang theo che giấu cực tốt oán độc cùng băng lãnh. Ở bên cạnh hắn còn kèm theo trang phục lộng lấy Hoa Diêu Tố Tố. Lâm Tầm im ắng cười cười, chủ động đi lên, nói: vì bằng hữu này, chúng ta lại gặp mặt. Ta vài ngày trước nói cái gì tới? Trùng hợp chi gian, tất có nhân quả. Hai chúng ta chi gian, ta cảm giác còn có rất nhiều khó có thể dứt bỏ duyên phận a. Liên Phi nao nao, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm lúc này còn dám chủ động góp trước mặt mình. Chợt sắc mặt hắn tựu trầm xuống, nói: có đúng không? Ta cũng không cho rằng như vậy. Bên cạnh Diêu Tố Tố hiếu kỳ tựa như đánh giá Lâm Tầm một phen, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: ta xem ngươi hôm nay ấm đường biến thành màu đen, lông mày mang suối quẩy, hôm nay chỉ sợ phải ngã nấm mốt đâu. Sau đó, nàng tựu kéo Liên Phi cánh tay, hướng phía trước đi đến. Lâm Tầm hít mắt, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, lâm vào trầm tư. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 11 chương 95 cuồn cuộn sóng ngầm. Không có chờ đợi bao lâu, một đoàn người thân ảnh lần lượt ra kia quảng trường trên đài cao, lập tức hấp dẫn toàn trường sở hữu ánh mắt. Mau nhìn ở giữa vị kia, khẳng định là danh chấn Tây Nam, thâm thụ hiện nay tể tướng đại nhân coi trọng Diêu Thác Hải. Diêu đại nhân 30 năm trước, vị này Diêu đại nhân thế nhưng là tại trong vòng một năm liên tục thông qua được phủ thí, châu thí, tình thí, loại kia cái thế phong thái, quả thực chính là chúng ta mẫu mực. Đúng vậy a, nghe đồn Diêu đại nhân bây giờ đã có được động thiên cảnh cao thượng tu vi, phóng nhãn toàn bộ đế quốc, đều gọi được là thực lực phái nhân vật đứng đầu. Các ngươi xem, tựu liền Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm, Ngô Thị Tông tộc tộc trưởng Ngô Siêu Quần, Thạch Đỉnh Trai có hoa hồng đen danh hiệu Mạc Vãn Tô, các loại chờ một đám đại nhân vật, đều chỉ có thể làm bạn Diêu đại nhân tả hữu. Cái gì gọi là uy thế? Đây chính là trên quảng trường, hơn 9.000 tên tham dự phủ thí khảo hạch đệ tử tất cả đều nghị luận ầm ĩ, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Lâm Tầm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia chính giữa đài cao vị trí, lúc này ngồi một người nho nhã nam tử. Người mặc màu đen tay áo lớn trường bào, dưới hàm ba tia liễu cần, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn tùy ý ngồi ở kia, tự cho người ta một loại bên trên cùng trời tiếp, bế nghệ thiên địa vô hình uy nghiêm. Ánh mắt nhìn tựa như lạnh nhạt ôn hòa, cũng không chú ý quét qua, tự toát ra làm người sợ hãi chấn nhiếp khí tức. Đây chính là Diêu Thác Hải một cái sớm tại 30 năm trước, ngay tại đế quốc quốc thí bên trong nhất cử thành danh nhân vật Phong Vân. Tại hiện nay đế quốc Tây Nam hành tỉnh, có thể cùng sánh vai người chỉ có Đại Đô Đốc Liễu Vũ Quân một người đồng thiên cảnh a. Thật không biết bực này cường giả có được cỡ nào đáng sợ uy năng, Lâm Tầm trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Càng là tu hành, hắn tựu càng thêm minh bạch tu hành không lưu loát cùng không dễ. Tựu tựa như tay không leo lên sơn phong, một núi càng so một núi cao, một núi càng so một núi hiểm. Bình thường tu giả đời này đều đủ đưa thân linh cương cảnh bên trong, đều đắt là chuyện may mắn. Chia tay luận cảnh giới cao hơn linh hải, động thiên các loại chờ huyền diệu cảnh giới. Đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới Ngô Thị Tông tộc Ngô Siêu Quần. Kia là một người tướng mạo trung hậu, đầu đội nón đen trung niên, nhìn cũng không chỗ đặc biệt. Có thể càng như vậy, cũng làm người ta càng là cảm giác hắn không đơn giản. Có thể ngồi tại Ngô Thị Tông tộc tộc trưởng chi vị, đồng thời vào hôm nay xung làm xem lễ khách quý ngồi gặp trên đài cao, vốn là thân phận một loại biểu tượng, người bình thường căn bản là không có tư cách leo lên đài cao. Mạc Vãn Tô cũng tại, Lâm Tầm chỉ là lườm nàng một chút tựu thu hồi ánh mắt. Canh thanh Việt tiếng chuông vang lên, khuấy động tại Đông Lâm học viện trên không, giống như một cái tín hiệu tuyên bố lần này phủ thí khảo hạch nơi này lúc giờ phút này mở ra màn che. Trên quảng trường bầu không khí trở nên trang trọng mà trang nghiêm, lặng ngắt như tờ. Lập tức Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm đứng dậy, cao giọng tuyên bố một phen phủ thí khảo hạch ý nghĩa, lại giản lược trình bày thoáng cái phủ thí khảo hạch quy tắc, liền đem chủ đề dẫn tới Diêu Thác Hải trên thân. Làm lần này quan chủ khảo, Diêu Thác Hải mỉm cười đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói: ở đây chư vị đều là đế quốc tương lai chi trụ cột, bản quan hy vọng các ngươi hôm nay hào hào biểu hiện, tranh thủ sớm ngày vì đế quốc hiệu lực, rèn đúc ra thuộc về mình huy hoàng thành tựu. Thanh âm trong trầm tính mang theo một cỗ làm người ta kính ấy lực lượng, rõ ràng vang vọng tại mảnh này thiên địa mỗi một góc. Lập tức chi gian toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Một chút thiếu niên thiếu nữ đều kích động nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tầm lại cảm giác có chút nhàm chán. Bực này chuyện cũ mềm, cũng chỉ có thể lừa gạt những cái kia tâm trí không thành thục chim non. Phủ thí khảo hạch mà thôi, đích thật là đế quốc nhất đẳng đại sự, nhưng chỉ cần lạnh tính tư nghĩ kỹ thoáng cách liền biết, cái này cũng chẳng qua là đế quốc khảo hạch bên trong cơ sở nhất một cái cửa ải mà thôi. Cho dù thông qua được, cũng vẻn vẹn chỉ đại biểu tư chất coi như không tệ, căn bản không có khả năng cùng cái gì huy hoàng vinh quang móc nối. Tại đế quốc 34 cái hành tỉnh, vô số tòa thành thị bên trong, mỗi một năm không biết theo phủ thí khảo hạch bên trong hiện ra bao nhiêu nhân tài ưu tú. Có thể chỉ có một nhóm nhỏ người mới có thể đăng đỉnh vị trí cao hơn, cái khác đại bộ phận đều chỉ có thể phai mờ tại thế gian. Còn tốt, nhàm chán thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm tuyên bố dưới, phủ thí khảo hạch chân chính bắt đầu. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản, mỗi một cái tham dự khảo hạch tu giả lần lượt tiến lên chịu đựng đến từ chắc cốt linh bia cùng linh cảnh bia điều tra, từ đó đo ra mỗi cái tu giả tuổi tác cùng tu vi. Sau đó dựa theo hai cái này tiêu chuẩn, thành tích ưu tú nhất 1000 người liền có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, những người khác thì sẽ bị đào thải. Thật rất đơn giản, không có lôi đài đối kháng, không có sinh tử khảo nghiệm, cũng không có các loại cổ quái kỳ lạ khảo nghiệm phương thức, tự vẹn vẹn trắc nghiệm thoáng cái tuổi tác cùng tu vi. Phòng Huyền Trọng, tuổi tác 14, chân vũ tầng 2 Lưu Cương Sơn. Tuổi tác 15, chân vũ 4 tầng Thạch Hoành. Tuổi tác 11, Chân vũ một tầng làm mỗi một cái tu giả tiến lên chịu đựng kiểm trắc về sau. Thành tích tại chỗ liền sẽ tuyên bố ra. Tại cái này trước mắt bao người, cũng không ai có thể gian lận. Khảo hạch tốc độ rất nhanh. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, tự có hơn 300 người tiến hành khảo hạch. Đạt được thành tích cũng là cao thấp không đều. Cũng không cái gì hấp dẫn chú mục địa phương. Lâm Tầm không khỏi có chút nhàm chán. Ở trong lòng âm thầm tính toán. Ở đây tổng cộng 9,300 dư thí sinh. Dựa theo một khắc đồng hồ khảo hạch 300 tốc độ của con người. Tự chọn vẹn cần 4 canh giờ vừa nghĩ tới còn muốn ở chỗ này ngốc chạm đứng 4 canh giờ. Lâm Tầm tự một trận bất đắc dĩ. Mấu chốt ngay tại ở toàn bộ khảo hạch hiện trường. Chỉ có một tòa chắc cốt linh bia cùng một tòa linh cảnh bia. Như lại nhiều một chút. Hiệu suất khẳng định có thể đề cao không ít. Tiếc nuối là Đông Lâm Thành chỉ là đế quốc biên giới Tây Nam bên trên một cách xa xôi thành thị. Cũng không có khả năng có được lại nhiều chắc cốt linh bia cùng linh cảnh bia. Ngô Phi Trùng. Tuổi tác 9 tuổi. Chân vũ ngũ trọng cảnh ngay tại Lâm Tầm suy nghĩ lung tung thời điểm. Một cái thành tích kết quả đưa tới chú ý của hắn. Không chỉ là Lâm Tầm. Giờ phút này toàn trường đều táo động. Oanh động không thôi. 9 tuổi có được chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi đây quả thực là trời sinh tu hành kỳ tài. Cực kỳ hiếm thấy giống như bực này phổ thí khảo hạch thành tích. Căn bản không cần tuyên bố cuối cùng khảo hạch kết quả. Liền có thể biết rõ là bực nào siêu quần bạc tụy. Thông qua khảo hạch cũng là chuyện thuận lý thành trương. Ngô Phi Trùng nghe nói là Ngô Thị Tông tộc bên trong đản sinh một cái kỳ tài. Trời sinh lực lượng thần hồn cường đại. Bị Ngô gia đưa cho kỳ vọng cao. Nói là phải hao phí bất cứ giá nào đem người này bồi dưỡng thành một vị kiệt xuất linh vân sư. Ngô Thị Tông tộc ngược lại là hảo vận. Cái này Ngô Phi Trùng về sau như trưởng thành. Ngô Thị Tông tộc tại Đông Lâm Thành bên trong địa vị tất nhiên cũng sẽ như diều gặp gió, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Tự liền trên đài cao Ngô Siêu Quần cũng đầy đỏ mặt hết. Hớn hở ra mặt. Ngô Phi Trùng là hắn cháu ruột. Bây giờ có thể gây nên toàn trường chú mục. Để hắn cũng là mặt mo có ánh sáng. Nhất là nghe tới liền Diêu Thác Hải đều cười khen ngợi một tiếng khó được về sau. Ngô Siêu Quần trong lòng càng thêm thư sướng. À, nguyên lai là Ngô gia. Nếu là đem người này làm cho tàn phế, sẽ hay không để Ngô gia gặp đả kích nặng nề. Lâm Tầm sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Như bị Ngô Siêu Quần biết rõ Lâm Tầm suy nghĩ, chỉ sợ sẽ lập tức bảo khởi giết người khảo hạch tiếp tục tiến hành. Không bao lâu, một cái tên là Tiêu Ngân 11 tuổi thiếu niên, cùng một cái tên là Dư Miêu 10 tuổi thiếu nữ, riêng phần mình bằng vào chân vũ thất trọng cảnh cùng chân vũ lục trọng cảnh tu vi, liên tiếp đưa tới toàn trường oanh động. Bực này tư chất mặc dù không so được kia Ngô Phi Trùng, có thể đã coi là hàng đầu. Đáng nhắc tới chính là cái này Tiêu Ngân chính là hiện nay tổ bảo hiên trưởng quỹ Tiêu Viễn Trung cháu ruột. Thủ nhỏ bị đưa vào Đông Lâm học viện bên trong tu hành. Mà cái này Dư Miêu càng không tầm thường. Chính là Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm tôn nữ. Mắt thấy đây hết thảy, Lâm Tầm trong lòng ngược lại là không có chút rung động nào. Hắn biết rõ, có lẽ kia Ngô Phi Trùng, Tiêu Ngân, Dư Miêu tư chất thật là không tệ. Nhưng càng quan trọng hơn là ba người bọn họ phía sau đều có thế lực lớn duy trì. Thủ nhỏ tự có danh sư chỉ đạo, cùng các loại tu hành tài nguyên trèo trống, bị tu hành giáo dục, xa không phải những cái kia bần hàn con em có thể so sánh. Tối thiểu cho đến khảo hạch đều đã tiến hành gần 2 canh giờ, trắc nghiệm hơn 4.000 người, còn không có gặp một cái bần hàn con em danh tự cùng thành tích gây nên oanh động. Lâm Tầm cũng không phải là xem thường bần hàn con em. Bản thân hắn liền có thể tính là theo bần hàn bên trong đi ra. Mà là hắn biết rõ, những cái kia bần hàn con em dù là có được cực kỳ kinh diễm tu hành thiên phú, có thể bị khốn tại tu hành tài nguyên khuyết thiếu. Khi bọn hắn chân chính bắt đầu tu hành lúc, đã quá muộn. Cái này không thể nghi ngờ tương đương mai một bọn hắn tài trí. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Nói hàn môn lại khó ra tài tuấn có lẽ quá mức tuyệt đối. Thế nhưng là cùng những cái kia danh môn vọng tộc con em so sánh, hàn môn con em muốn trở nên nổi bật, thực sự thật quá khó khăn. Một lát sau, Lâm Tầm tập trung ý chí, không còn dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì đã đến phiên hắn tiến hành khảo hạch bạch làm Lâm Tầm thân ảnh đi vào kia chừng cao mấy trượng chắc cốt linh bia lúc trước. Trên đài cao, nguyên bản có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm Mạc Vãn Tô nhất thời ngồi thẳng thân thể, một đôi mắt đẹp mang theo một tia phức tạp, xa xa nhìn đi qua. Chú ý tới Mạc Vãn Tô cử động, trên đài cao không ít Đông Lâm thành đại nhân vật cũng đều đang âm thầm đoán. Cái này ra sân thiếu niên hẳn là cùng Thạch Đỉnh trai có quan hệ, mà biết được Lâm Tầm nội tình, Ngô Siêu Quần đôi mắt thì nheo lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác âm lãnh. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử, mặt ngươi khảo hạch thành tích cho dù tốt, lần này cũng khó thoát nhất kiếp, còn như Dư Thương Lâm cùng Diêu Thác Hải cũng không phản ứng gì. Cùng này đồng thời, tại quảng trường trong đám người, Liên Phi cùng Diêu Tố Tố ánh mắt cũng cùng nhau nhìn đi qua. Liên Phi sắc mặt âm trầm, Diêu Tố Tố khóe môi thì nổi lên một vòng ý vị sâu xa cười lạnh. Mà tại quảng trường càng xa xôi, một cách nơi hẻo lánh bên trong, theo khảo hạch bắt đầu vẫn chưa từng ngẩng đầu Hạ Chí, giờ khắc này bỗng nhiên nâng lên rõ ràng mắt, xa xa nhìn phía Lâm Tầm. Có thể chợt, trong nội tâm nàng liền không thể ức chế chỗ dâng lên một màn kia quen thuộc bực bội, để nàng vô ý thức xê dịch ánh mắt, hướng khác một bên nhìn lại. Nơi đó là Đông Lâm Học Viện Đại Môn, trống rỗng. Giờ phút này loại trừ một chút duy trì trật tự hộ vệ, cũng không có cái gì đáng giá chú ý người. Cái này khiến Hạ Chí đôi mắt bên trong không nhìn được nổi lên một vòng ngơ ngẩn, đại mi nhíu lên. Đối với đây hết thảy, Lâm Tầm không hề hay biết. Dậm chân tiến lên, tại chắc cốt linh bia cùng linh cảnh bia trước từng cách tiến hành khảo hạch về sau, tự quay về hồi trở lại quảng trường. Từ đầu đến cuối thần sắc ung dung, căn bản chưa từng nhìn kia trên đài cao nhìn một chút. Lâm Tầm, tuổi tác 13 tuổi, tu vi chân vũ lục trọng, nhưng mà làm cái này trắc nghiệm kết quả vừa mới vang lên, lập tức chi gian giữa sân vang lên không ít tiếng kinh dị. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 11 chương 96, lòng người khó lường, tiếng kinh ngạc khó tin cũng không nhiều, rất thư thớt, phân bố tại quảng trường khu vực khác nhau. Đây hết thầy chỉ có thể chứng minh Lâm Tầm bằng vào 13 tuổi tuổi tác có được chân vũ lục trọng cảnh tu vi, căn bản chưa nói tới thêm ra chúng, vẹn vẹn chỉ so với phổ thông trình độ cao một chút, cho nên cũng không có gây nên cái gì lớn xôn xao cùng oanh động. Nhưng này chút ít biết rõ Lâm Tầm cái tên này người thì tại lúc này vô pháp giữ vững bình tĩnh. Vẫn như cũ không phải là bởi vì Lâm Tầm khảo hạch thành tích thêm ra chúng, mà là bởi vì Lâm Tầm cái tên này đối với ở đây đại đa số người mà nói, Lâm Tầm chỉ là một cách lạ lẫm ký hiệu. Nhưng đối với những thứ kia giải Lâm Tầm nội tình người mà nói, Lâm Tầm thì để bọn hắn rất nhiều người cảm thấy rét cay rét đắng cùng cừu hận. Tựa như lúc này, những cái kia tiếng kinh ngạc khó tin liền đến từ Dương Quần một nhóm người. Bọn hắn những này Đông Lâm thành hoàn khố công tử ca, hôm qua bị Hạ Chí nhất cử bắt giữ, lại bị áp giải Đông Lâm học viện trước cửa, trở thành một trận nháo kịch bên trong thê thảm nhất kẻ tiểu nhân nhân vật. Cái này khiến bọn hắn chỗ này có thể không thống hận Lâm Tầm cũng tương tự. Vào lúc này, Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đang theo trong sân rộng trở về Lâm Tầm bóng lưng. Thầm nghĩ lên hôm qua cùng Ngô Thị Tông tộc tộc trưởng Ngô Siêu Quần trò chuyện. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới phát sinh ngày hôm qua tại Đông Lâm học viện trước cửa kia một trận phong ba. Lông mày không nhịn được nhíu, lâm vào trầm tư. Dư Thương Lâm cũng không có phát hiện, tại bên cạnh hắn Diêu Thác Hải, ánh mắt cũng tại một tích tắc này quét qua Lâm Tầm bóng lưng. Thần sắc vẫn như cũ mây trôi nước chảy, chỉ là trong lòng không khỏi có một tia nghi hoặc. Một cái chân vũ lục trọng cảnh thiếu niên, Có cái gì năng lực có thể làm cho nữ nhi của mình cùng kia Liên Phi đều trong tay hắn ăn thiệt thòi? Ngô Siêu quần khóe mắt không dễ dàng phát giác co quắp thoáng cái. Hắn tin tưởng nhớ rõ trên tình báo nói. Một cái trước Lâm Tầm tiến vào Đông Lâm Thành lúc. Mới bất quá chân vũ ngũ trọng cảnh. Ai có thể nghĩ vẹn vẹn một cách mà thôi. Tiểu tử này không ngờ phá cảnh tấn cấp loại này có được tiềm lực. Lại có tâm cơ cùng cổ tay người trẻ tuổi. Một khi trưởng thành, ngày sau thế tất là một cái mối họa lớn. Ngô Siêu Quần đã động sát tâm. Chỉ là mặt ngoài lại nhìn không ra một tia ba động. Mạc Vãn Tô thần sắc thì phải phức tạp hơn. Nếu nàng nhớ không lầm, tại Phi Vân Thôn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc, tiểu gia hỏa này mới chỉ có được chân vũ tam trọng cảnh tu vi. Cũng là tại đại công tử Thạch Hiên tứ quý chân những trợ giúp dưới, mới khiến cho hắn mai kia đốn ngộ bước vào chân vũ tứ trọng. Bây giờ mới đi qua số thời gian mà thôi. Hắn không ngờ có được chân vũ lục trọng cảnh tu vi. Như vậy đột nhiên tăng mạnh tu hành tốc độ. Lệnh làm Mạc Vãn Tô trong lòng đều chấn động không thôi. Lúc này mới lần thứ nhất ý thức được. Trước kia chỉ lo đến cùng Lâm Tầm so đo xấu tốt. Chính mình tựa hồ căn bản không có phát hiện. Tiểu tử này nguyên lai về việc tu hành lại cũng có được cực kỳ trác tuyệt thiên phú. Đối với đây hết thảy, Lâm Tầm phảng phất không có phát giác. Phối hợp trở về trước kia chỗ đứng yên vị trí. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Giữ im lặng. Hắn không cần đoán liền biết. Làm tên của mình vang lên lúc. Tựa như một tia huyết tinh. Trong nháy mắt liền sẽ bị những cái kia tiềm ẩn Nga lang để mắt tới. Bất quá Lâm Tầm cũng không lo lắng bọn hắn đuổi tại phủ thí khảo hạch bên trong làm loạn. Quả nhiên như Lâm Tầm chỗ phỏng đoán. Sự xuất hiện của hắn cũng không có gây nên cái gì khó khăn trắc trở. Phủ thí khảo hạch vẫn tại tiến hành. Cái này đến cái khác thiếu niên thiếu nữ giấu trong lòng kích động. Chờ mong. Tâm tình khẩn trương. Tiến hành khảo thí. Thu hoạch được thành tích. Sau đó trở về nguyên địa. Đối mặt khảo hạch thành tích. Có người vui vẻ. Có người ai thán. Cũng có người đắn đo bất định. Diễn ra từng màn mỗi người một vẻ. Lúc đó ở giữa tới gần buổi trưa. Kế hơn 9.300 người tham dự khảo thí khảo hạch toàn bộ kết thúc. Nhưng phủ thí kết quả cuối cùng chưa hề đi ra. Ở đây không có người rời đi. Thậm chí so sánh Vu Cương Tài chờ đợi cùng nhàm chán. Giờ phút này trên quảng trường bầu không khí mới trở nên khẩn trương đè nén. Tất cả mọi người nhấc lên tinh thần. Ánh mắt nhìn nơi xa trên đài cao. Sắc mặt đều là khát vọng. Khẩn trương. Vẻ chờ đợi. Cuối cùng khảo hạch kết quả là công việc quan trọng bày ra đến. Ai sẽ bị đào thải. Mà ai có thể bị trúng tuyển cuối cùng. Đều sẽ tại giờ khắc này công bố trên đài cao. Quan chủ khảo Diêu Thác Hải cũng không có người để chờ đợi bao lâu. Tựu Vương người đứng dậy. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Nói. Lần này phủ thí khảo hạch. Lệnh làm bản quan đại khai nhãn giới. Quả thực phát hiện không ít trên tu hành hạt giống tốt. Có thể tiếc nuối là. Cuối cùng khảo hạch kết quả chỉ có thể thông qua 1.000 người. Bản quan hy vọng những cái kia thất bại tiểu hữu. Chớ có nhục chí. Không ngừng cố gắng. Sang năm liền có thể lần nữa tham dự khảo hạch. Mà những cái kia thông qua khảo hạch tiểu hữu. Cũng chớ có kiêu ngạo tự mãn. Các ngươi phải biết. Phủ thí khảo hạch vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tương lai các ngươi phải đối mặt khiêu chiến còn có rất nhiều lưu loát giảng một đại thông về sau. Diêu Thác Hải lúc này mới thần sắc nghiêm lại. Trầm giọng phân phó nói. Thương Lâm đảo hữu. Lần này phủ thí kết quả liền có ngươi đến công bố đi. Nói, hắn đem một cái sớm đã viết tốt quyển trục đưa cho bên cạnh Dư Thương Lâm. Dư Thương Lâm tinh thần nhất chấn. Mỉm cười lĩnh mệnh. Nhưng khi hắn đứng dậy mở ra quyển trục lúc, thần sắc lập tức trở nên uy nghiêm trang trọng. Ánh mắt như điện. Lần khảo hạch này bên trong, tuổi tác tại 15 tuổi, tu vi thấp hơn chân vũ ngũ trọng cảnh trở xuống người. Đào thải tuổi tác tại 14 tuổi, tu vi thấp hơn chân vũ tứ trọng cảnh người. Đào thải tuổi tác 13 tuổi, tu vi thấp hơn chân vũ tam trọng cảnh người. Đào thải tuổi tác tại thập nhị tuổi trở xuống. Tu vi thấp hơn chân vũ nhị trọng cảnh người. Toàn bộ đào thải ngữ tốc không nhanh không chậm. Có thể chữ chữ như kinh lôi. Khuấy động quảng trường thiên địa ở giữa. Nhất là kia từng cách đào thải. Chấn động đến ở đây không ít thiếu niên thiếu nữ tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Cảm xúc khó có thể bình phục. Những cái kia trực tiếp bị tuyên án phủ thí khảo hạch thất bại thiếu niên thiếu nữ. Càng là sắc mặt trắng bịch. Mặt lộ vẻ đau khổ vẻ không cam lòng. Không ít người thậm chí không chịu được tại chỗ rơi lệ. Thút thít. Hoàn toàn chính xác lộ ra rất buồn cười. Dễ dàng làm cho người ta chế nhạo. Thế nhưng theo khía cạnh chứng minh. Những thiếu niên kia thiếu nữ xác thực chỉ là đứa bé. Không trải qua thế sự. Không thấy mưa gió. Như đổi lại một cái kinh nghiệm lão đạo người trưởng thành. Dù là trong lòng dù không cam lòng đến đâu. Chỉ sợ cũng sẽ không trước mặt mọi người rơi lệ. Mời những này khảo hạch thất bại tu giả rút lui. Dư Thương Lâm trầm giọng mở miệng. Lúc này trong sân rộng tình cảnh có thể xưng tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cực dễ dàng sinh sôi hỗn loạn. Nếu không để những người thất bại kia rời đi. Chờ bọn hắn nghe được thông qua khảo hạch danh sách lúc. Chỉ sợ sẽ sinh lòng không cam lòng. Gây nên một chút náo động không thể. Rất nhanh tựu có hơn 7.000 người thất vọng mà đi biến mất trên quảng trường. Rất nhiều người đều có phần thay bọn hắn tiếc hận. Bởi vì cách này hơn 7.000 thất bại tu giả bên trong. Một số người thành tích hoàn toàn đã được cho không tệ. Đặt tại năm trước phủ thí khảo hạch bên trong. Nhẹ nhóm liền có thể thông qua. Nhưng tiếc nuối là. Năm nay phủ thí khảo hạch khác biệt. Bởi vì một cái diêu thác hải. Làm cho tham dự lần này phủ thí khảo hạch tu giả nhân số tăng vọt. Rất nhiều những thành thị khác tu giả cũng đều vọt tới. Từ đó làm cho cạnh tranh trở nên so dĩ vãng muốn tàn khốc hơn cùng hà khắc. Lâm Tầm đối với cái này trải nghiệm không lớn. Chỉ là giờ khắc này trong lòng của hắn cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đều đã trải qua rồi tuyên bố khảo hạch kết quả. Những tên kia chẳng lẽ còn có thể nhẫn nhịn không động thủ đương nhiên. Giống như bọn hắn nguyện ý nhìn xem chính mình thuận lợi thông qua phủ thí khảo hạch. Vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá Lâm Tầm cũng không cho rằng loại tình huống này sẽ phát sinh. Lúc này trong sân rộng. Còn có hơn 2.000 tên thiếu niên thiếu nữ. Nói cách khác. Ở sau đó trong thời gian. Vẫn như cũ muốn đào thải hơn 1.000 người không bao lâu. Dư Thương Lâm lên tiếng lần nữa. Bây giờ giữa sân còn có hơn 2.000 người. Trong các ngươi. Phần lớn tuổi tác giống nhau. Tu vi cũng riêng phần mình giống nhau. Quả thực khó có thể lựa chọn. Là công bằng lý do. Diêu thác hải đại nhân đã quyết định. Lại thêm thử một lần cuộc thi bổ sung toàn trường xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng. Đến cái này thời khắc quan trọng nhất. Lại vẫn nếu lại tiến hành một lần khảo hạch. Đây cũng quá hiếm thấy. Tại đế quốc dĩ vãng phủ thí bên trong. Cũng là từng xuất hiện loại tình huống này. Cũng đều là thông qua cuộc thi bổ sung đến xác định ra cuối cùng nhân tuyển. Nhưng tại Đông Lâm Thành bên trong. Phủ thí tiến hành cuộc thi bổ sung tình huống. Đây là lần đầu phát sinh Lâm Tầm hít mắt. Bỗng nhiên có một loại cảm giác. Lần này cuộc thi bổ sung đối với mình mà nói. Có lẽ sẽ không an bình. Đương nhiên. Tại cuộc thi bổ sung trước đó. Ta hội sẽ tuyên bố một cái danh sách. Danh tự nổi danh đan bên trong tu giả. Tất cả đều là thành tích siêu quần bạc tuổi hạng người. Bằng vào bọn hắn biểu hiện. Đã không cần lại tiến hành cuộc thi bổ sung. Có thể trực tiếp thông qua phủ thí. Dư Thương Lâm câu nói này vừa ra. Làm cho toàn trường lại là một trận xôn xao. Bất quá suy nghĩ một chút. Này cũng coi như công bằng. Giống như Ngô Phi Trùng. Dư Miêu. Tiêu Ngân loại này khảo hạch thành tích đỉnh tiêm. Gây nên toàn trường oanh động tu giả. Khẳng định có thể thuận lợi thông qua phủ thí. Lại đối bọn hắn tiến hành cuộc thi bổ sung. Đã là không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Sao động về sau. Ở đây tất cả mọi người không chịu được nín hơi ngưng thần. Mong mỏi cùng trông mong. khát vọng chính mình danh tự nổi danh đan bên trong. Không cần lại đi cuộc thi bổ sung. Rất nhanh, Dư Thương Lâm bắt đầu tuyên bố danh sách. Ngô Phi Trùng, Dư Miêu, Tiêu Ngân từng cái danh tự tuyên bố ra. Khoảng chừng hơn 600 người. Đưa tới một trận lại một trận sợ hãi thán phục cùng xôn xao. Có hâm mộ ghen tị, cũng có thất lạc thở dài. Khi xác định chính mình danh tự không có nổi danh đan bên trong, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được cười lạnh. Quả nhiên là nhắm vào mình vừa rồi tại tiến hành phủ thí khảo hạch lúc. Lâm Tầm nhìn như có chút không quan tâm. Kỳ thực ở trong lòng sớm đã đem mỗi một cái tu giả danh tự, tuổi tác, tu vi đều đã nhớ kỹ ở trong lòng. Đại khái cũng xác định thành tích của mình phân bố tại cỡ nào trình độ bên trên. Lúc này Dư Thương Lâm tuyên bố trong danh sách, không ít người đều cùng Lâm Tầm có được đồng dạng tuổi tác cùng tu vi. Bọn hắn có thể thông qua phủ thí. Hết lần này tới lần khác Lâm Tầm không thể. Bản thân cái này tựu không bình thường phải biết. Danh sách này chỉ tuyên bố hơn 600 người mà thôi. Cuối cùng muốn trúng tuyển thế nhưng là 1.000 người. Danh ngạch căn bản cũng không có đầy. Vì cái gì tên của mình không thể xuất hiện bên trên Lâm Tầm không có vạch trần những này. Hắn biết rõ vạch trần cũng vô dụng. Ở đây không có ai sẽ thay mình minh bất công. Đồng thời Dư Thương Lâm chỗ công bố danh sách, nhìn như có chỗ bất công, thật là muốn truy cứu tới, cũng căn bản không tính là trái với quy tắc. Bởi vì đó cũng không phải cuối cùng phủ thí trúng tuyển danh sách. Vẹn vẹn chỉ là một phần mà thôi. Dư Thương Lâm hoàn toàn có các loại lý do đi giải thích đây hết thảy. Tại Lâm Tầm xem ra, có lẽ đối phương chính là muốn dạng này buồn nôn chính mình, chọc giận chính mình, từ đó để bọn hắn có đầy đủ lý do đi đào thải cùng trấn áp chính mình. Lâm Tầm sẽ không để cho bọn hắn toại nguyện. Thế nhưng là để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, hắn không có ý định vạch trần những này, lại có nhân chủ động đứng ra giúp hắn minh bất công. Hơn nữa còn là một cách để Lâm Tầm cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn người Mạc Vãn Tô. Nhưng mà khi nhìn thấy một màn này lúc, Lâm Tầm nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thầm kêu không được thiên kiêu chiến kỷ 11 chương 97 không phu chỉ. Mạc Vãn Tô rõ ràng cũng đã nhận ra trong danh sách không ổn. Vẹn vẹn một chút do dự, nàng tự mở miệng chỉ ra điểm này. Dư viện trưởng, Lâm Tầm tựa hồ cũng phù hợp điều kiện. Lời này đã đủ khách khí, nàng tin tưởng Dư Thương Lâm có thể nghe được. Nhưng mà Dư Thương Lâm nghe vậy về sau, thần sắc lại trở nên có chút kỳ quái, lườm Mạc Vãn Tô một chút. Tựu trầm giọng nói, ta biết điểm này. Mạc Vãn Tô khẽ giật mình, nhìn xem bên cạnh Dư Thương Lâm biểu lộ, trong lòng không giải thích được hiện hiện một tia cảm giác không ổn. Nàng rõ ràng mắt quét qua bốn, lập tức phát hiện giờ phút này vô luận là Ngô Siêu Quần, vẫn là phủ cận một chút Đông Lâm Thành đại nhân vật, thần sắc tựa hồ tất cả đều có chút không đúng. Tựa hồ là cười trên nỗi đau của người khác, lại phảng phất sớm đã chờ đợi giờ khắc này hồi lâu. Mạc Vãn Tô trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được chính mình lần này có thể không những không có đến giúp Lâm Tầm, ngược lại có thể sẽ để hắn gây ra một số phiền phức. Quả nhiên, sau một khắc Dư Thương Lâm tựu thần sắc nghiêm lại, trở nên cương chính nghiêm nghị, trầm giọng nói, chư vị chắc hẳn đều hiếu kỳ, vì sao cái này Lâm Tầm khảo hạch thành tích coi như không tệ, vì sao lại không có thể đi vào thông qua phủ thí khảo hạch danh sách. Trên đài cao một đám đại nhân vật tất cả đều ăn ý gật đầu. Liên đới ở trung ương vị trí Siêu Thác Hải cũng đều lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Mà trên quảng trường, nguyên bản đang đợi cuộc thi bổ sung một đám thiếu niên thiếu nữ nghe vậy, tất cả đều không nhịn được sững sờ, cảm thấy có chút nghi hoặc. Cái này Lâm Tầm thế nào bọn hắn cũng không minh bạch nguyên do trong đó. Nhưng Liên Phi, Diêu Tố Tố, Dương Quần bọn người minh bạch. Bọn hắn thần sắc lập tức trở nên phấn chấn, ánh mắt mang theo đắc ý quét mắt trong đám người Lâm Tầm, một bộ chờ đợi xem kịch vui tư thế. Mà Lâm Tầm thì trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên như chính mình sở liệu. Những cái kia đối thủ trả thù đã trải qua rồi, hắn không trách Mạc Vãn Tô. Thậm chí nghe tới Mạc Vãn Tô vì chính mình minh không bình thường, trong lòng còn có chút hưởng thụ. Biết rõ đối phương mặc dù không quen nhìn chính mình, nhưng tại chân chính trái phải rõ ràng bên trên, Mạc Vãn Tô vẫn như cũ có thể làm ra cử động như vậy, đã rất khó được. Lúc này, Dư Thương Lâm đã đứng tại trên đài cao, chính nghĩa lẫm nhiên nói, thực không dám giấu giếm, người này mặc dù tư chất không tệ, vừa vặn bên trên lại có thật nhiều chỗ bẩn, không chỉ là đức hạnh ác liệt, lại thủ đoạn âm độc, tâm thuật bất chính. Giống như bực này nhân vật, căn bản không xứng đến đây tham gia phủ thí khảo hạch. Ngôn từ không chút khách khí, gọn gàng dứt khoát. Mặc dù nhìn không thấy một cái chữ thô tục, nhưng khi lời này theo Dư Thương Lâm cái này Đông Lâm học viện viện trưởng trong miệng nói ra lúc, tự lộ ra càng thêm lăng lệ bức nhân. Toàn trường xôn xao. Ở đây không chỉ có đến đây xem lễ Đông Lâm thành đại nhân vật, còn có rất nhiều học viện giáo tập tiên sinh, cùng hơn 2.000 tham dự phủ thí tu giả. Nghe tới Dư Thương Lâm đối một thiếu niên làm ra như thế kém cỏi đánh giá lúc, có thể nghĩ bị chấn kinh cỡ nào chi lớn. Việc này tất nhiên là thật. Dùng Dư Thương Lâm thân phận và địa vị, còn cần đi tự mình vu khống một thiếu niên tốt một cách thủ đoạn âm độc, tâm thuật bất chính, nếu không phải trở ngại trường hợp không tiện, Liên Phi thẳng hận không thể lớn tiếng tán thưởng một phen, Dư Thương Lâm một phen. Có thể nói đến tâm hắn khảm bên trong, để hắn toàn thân đều phấn khởi. Diêu Tố Tố trên mặt cũng tận là thản nhiên cười ý, thấp giọng nói, ta đã sớm nói, gia hỏa này hôm nay ấm đường biến thành màu đen, lông mày mang sát khí, khẳng định có đại họa lâm đầu. Liên Phi nhìn không được cũng cười lên, vô cùng đắc ý. Đây chính là Đông Lâm học viện viện trưởng Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Lâm Tầm cái này chỉ có thể trà trộn tại bình dân khu tiểu nhân vật, đã đợi tại phủ thí khảo hạch trên con đường này bị phán án tử hình. Lâm Tầm không nói gì, cũng căn bản không để ý đến những cái kia xôn xao. Ánh mắt nhìn trên đài cao, nhìn xem một bộ vét áp như cửu bộ dáng Dư Thương Lâm, cùng bên cạnh hắn lộ ra các loại thần sắc Đông Lâm thành đại nhân vật, trong lòng cũng không khỏi đại hận. Cầm những mầm mống này hư hư ảo lấy cớ để cho mình chụp mũ. Những lão khốn kiếp này thật là đủ ác độc. Như loại này lời bình một khi truyền đi, về sau Lâm Tầm dù là có cơ hội lại tham gia châu thí, cũng tất nhiên sẽ bị loại này lời bình ảnh hưởng. Nói cách khác, Lâm Tầm nếu không thể đem cái này lời bình đánh nát, về sau cơ bản lên như diều gặp gió, cũng sẽ bị người cầm này lời bình dễu cợt cùng nói móc, gánh lấy có lẽ có ác liệt thanh danh. Dư viện trưởng chỉ giáo cho trước mặt mọi người như thế trách móc nặng nề một tên tham dự phủ thí khảo hạch tu giả, cái này nhưng có mất thể thống. Không đợi Lâm Tầm phản ứng, Mạc Vãn Tô đã nhìn không được mở miệng chất vấn. Nàng vừa rồi đã thọc một cái sọt, đương nhiên sẽ không tái phạm loại kém hai cái sai lầm. Đã thấy Dư Thương Lâm khua tay nói, Vãn Tô tiểu thư an tâm chớ vội. Nói, ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Nói, ta đã nói như vậy, chính là có được sung túc chứng cứ chứng minh đây hết thảy. Bằng vào ta thân phận, cũng căn bản không cần phải đi vu oan hãm hại một thiếu niên người. Toàn trường xôn xao âm thanh biến mất. Xem bọn hắn thần sắc, còn không đợi Dư Thương Lâm xuất ra chứng cứ, đã tin tưởng hơn phân nửa. Đây chính là lực ảnh hưởng. So với đại đa số người đều rất xa lạ Lâm Tầm, Dư Thương Lâm thế nhưng là Đông Lâm thành bên trong như sấm bên tai đại nhân vật. Không chỉ là Đông Lâm học viện viện trưởng, vẫn là trong thành bấm tay có thể số một vị thực linh hải cảnh cường giả. Bực này nhân vật nói ra, ai dám chất vấn Lâm Tầm? Ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không bình dân khu song một bang bang chủ bỗng dưng? Dư Thương Lâm hét lớn lên tiếng, như kinh lôi nổ vang. Song một bang ở đây rất nhiều người nghi hoặc, nhưng cũng có hiểu rõ việc này người tất cả đều chấn động trong lòng. Đem hiểu biết tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh ở đây tất cả mọi người hiểu được, Nguyên lai like cái này Song Một Bang đúng là bình dân khu bên trong một cái hắc đạo thế lực. Đồng thời gần nhất thanh danh có phần vang. Liên tục chiếm đoạt hơn 10 bang phái thế lực như loại này hắc đạo thế lực. Làm đều là một chút không ra gì âm u hoạt động. Đương nhiên sẽ không có cái gì tốt người. Ở đây không ít người đều tin tưởng bình dân khu bên trong có bao nhiêu hỗn loạn cùng dơ bẩn. Mặc dù cũng đều biết nơi đó hắc đạo thế lực rất nhiều. Thật là chính bày ở ngoài sáng nói lúc. Hương vị tự thay đổi. Tại trước mắt bao người, Lâm Tầm trầm mặt một lát, liền gật đầu nói, không tệ. Toàn trường một trận sao động. Tựa như không nghĩ tới. Lâm Tầm lại thừa nhận cái này chẳng phải là ngồi vững vừa rồi Dư Thương Lâm viện trưởng một phen lời bình tựu liền Dư Thương Lâm cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm lại không chút nào nói nhảm thừa nhận. Quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng chợt hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Hắn thấy Lâm Tầm vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thời khắc này phản ứng hoàn toàn liền là bị chính mình uy thế chấn nhiếp. Không còn dám chống cự xuống dưới. Coi như thức thời. Vậy ta hỏi lại ngươi. Hôm qua trong bóng tối kích động những cái kia hắc đạo thành viên. Đến đây ta Đông Lâm học viện trước cửa đại náo. Nhưng cũng là ngươi Dư Thương Lâm lại lần nữa hét lớn. Hai mắt như điện. Uy thế càng thêm bức nhân. Nghiễm nhiên như cùng ở tại thẩm phán một cái tù phạm. Rất nhiều trước kia không rõ chân tướng người không chịu được lại là một trận xôn xao. Hôm qua Đông Lâm học viện trước cửa nháo kịch. Thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Đông Lâm thành. Ai có thể nghĩ tới. Cái này phía sau đúng là một thiếu niên chỗ làm chủ nếu thật sự là như thế. Chẳng phải là nói kia một trận nháo kịch kỳ thực liền là một trận âm mưu giờ khắc này. Lâm Tầm thần sắc cũng không gặp bối rối. Ánh mắt nhìn thẳng trên đài cao Dư Thương Lâm. Nói. Không tệ. Gặp Lâm Tầm lại thừa nhận xuống tới. Giờ khắc này liền Mạc Vãn Tô đều có chút ngồi không yên. Vô cùng sốt ruột không thôi. Thằng danh con này trước kia rảo hoạt như vậy gian trá. Làm sao hôm nay lập tức tựu hiểu xìu nhi hắn chẳng lẽ không biết. Một khi thừa nhận. Đừng nói thông qua phủ thí khảo hạch. Chỉ sợ ngày hôm nay đi không ra cái này Đông Lâm học viện trên đài cao Mạc Vãn Tô tâm loạn như ma. Cũng có chút không biết làm sao. Đang ngồi đều là Đông Lâm thành đại nhân vật. Dù là sau lưng nàng có thạch đỉnh trai là ỷ vào. Đều căn bản không có khả năng ngăn chặn cuộc thế trước mắt. Mà cùng Mạc Vãn Tô so sánh. Bên cạnh Ngô Siêu quần thần sắc mặc dù nghiêm túc không qua loa. Nhưng đôi mắt bên trong lại đều là không che giấu được xâm nhiên vẻ đắc ý. Cái này Lâm Tầm. Cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Không phải bọn hắn những lão gia hỏa này đối thủ giờ khắc này. Dư Thương Lâm thu hồi khóa chặt Lâm Tầm ánh mắt. Trầm giọng nói. Chư vị. Các ngươi minh bạch vì sao ta vừa rồi sẽ nói ra như thế một phen đi ta cử tuyệt đem hắn danh tự đặt ở thông qua phủ thí trong danh sách. Chính là xuất từ nguyên nhân này. Trên đài cao một đám Đông Lâm thành đại nhân vật tất cả đều gật đầu. Ngồi ở trung ương vị trí Diêu Thác Hải cũng không cái gì biểu thị. Nhưng không nói lời nào tựu cho thấy hắn đã chấp nhận. Lúc này, Dư Thương Lâm bỗng nhiên lại cảm khái một tiếng. Nói, nguyên bản, ta cùng Diêu đại nhân nể tình người này dù sao tuổi nhỏ. Về sau còn có thay đổi triệt để cơ hội. Cho nên dự định để hắn tham dự vào tiếp xuống cuộc thi bổ sung bên trong. Như hắn biểu hiện không tầm thường. Có lẽ cũng sẽ cho hắn một cái cơ hội. Chỉ là đáng tiếc a, ta bây giờ mặc dù muốn trông nom hắn một hay. Ở đây rất nhiều người chỉ sợ cũng không đáp ứng. Mạc Vãn Tô trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chán ghét. Cái này Dư Thương Lâm rõ ràng đã tính toán kỹ đây hết thảy. Nhưng lại biểu hiện được nhất phái đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Không khỏi quá mức giả mù sa mưa. Thực sự không nghĩ tới hắn cái này Đông Lâm học viện viện trưởng. Đúng là loại người này. Cũng mặc kệ Mạc Vãn Tô nghĩ như thế nào. Làm Dư Thương Lâm vừa mới nói xong dưới. Toàn trường tự vang lên trở nên kích động tiếng kêu. Tuyệt đối không thể đáp ứng người này tâm thuật bất chính. Đầy bụng dơ bẩn. Quả quyết không thể để cho hắn tham gia đến phủ thí bên trong không tệ như thế áp tặc. Tuổi còn nhỏ đã như thế độc địa. Về sau trưởng thành, chỉ sợ muốn truyền nọc độc tứ hải, làm hải thiên hạ không chỉ không thể để cho hắn tham gia phủ thí, còn muốn đem bực này tặc tử bắt lại, làm tàn khốc trừng phạt, răn đe người trẻ tuổi, là dễ dàng bị kích động. Nhất là tại nhằm vào không có quan hệ gì với mình người lúc, tự biểu hiện được càng thêm tứ không kiêng sợ. Toàn trường giận mắng bên tai không dứt. Những cái kia trên quảng trường tham gia phủ thí thiếu niên thiếu nữ, càng là cùng nhau cách xa Lâm Tầm, một bộ hổ thẹn cùng làm bạn, vét áp như cừu bộ dáng, to như vậy trên đất trống, lại chỉ còn lại Lâm Tầm lẻ loi trơ trọi một người thân ảnh. Trông thấy một màn này, Mạc Vãn Tô đều có một loại hết cách xoay chuyển cảm giác bất lực. Trong lòng thầm than cái này Lâm Tầm hôm nay làm sao trở nên như thế ngu xuẩn, nguyên bản một trận phủ thí, lại diễn biến thành cuộc diện như vậy. Ai có thể tin tưởng đây chỉ là trùng hợp, đây nhất định là sớm đã tỉ mỉ an bài tốt. Dùng Lâm Tầm dĩ vãng chỗ biểu hiện ra trí tuệ, chẳng lẽ tựu nhìn không ra Liên Phi phấn khởi cười lên. Diêu Tố Tố cũng ưỡn ngực lên, kiêu ngạo mà đắc ý. Kết quả này, để bọn hắn đều có một loại thống khoái Lâm Ly phát tiết cảm giác. Trên đài cao, Ngô Siêu Quần cùng Dư Thương Lâm nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt đã giống như nhìn chằm chằm một người chết. Diêu Thác Hải vẫn như cũ không nói một lời, suy nghĩ khó dò. Trên quảng trường quần tình xúc động phẫn nộ, giận mắng tiếng chỉ trích vẫn tại quanh quẩn. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, ngàn người chỉ trỏ, đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Lâm Tầm một người. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 11 chương 98 tranh phong tương đối, ngàn người chỉ trỏ. Vạn chúng phỉ nhổ, Lâm Tầm cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày lại sẽ tao ngộ đãi ngộ như vậy. Hắn nhìn xem xung quanh những cái kia hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi ánh mắt, nhìn xem những cái kia quần tình xúc động phẫn nộ khuôn mặt, nhìn xem kia trên đài cao từng cái chính nghĩa lẫm nhiên lão gia hỏa, bỗng nhiên tựu cười, cười đến rất rực rỡ. Hắn thanh tú ấm áp trên khuôn mặt, một màn kia nụ cười dưới ánh mặt trời như thế chướng mắt, phảng phất tại đùa cợt người trong thiên hạ. Cớ gì bật cười bỗng dưng, Dư Thương Lâm trầm giọng hét lớn, thần sắc phát lạnh. Tại hắn trong dự đoán, Lâm Tầm đã như cùng cấp dưới chi tù. Tại mực này thế cuộc dưới, hoặc là lại bởi vì phẫn nộ mà lớn tiếng cãi lại, hoặc là hội sẽ thống khổ rơi nước mắt, quỳ xuống đất chuộc tội. Nhưng căn bản chưa từng nghĩ đến, Lâm Tầm lại vẫn như cũ còn có thể bật cười. Đồng thời còn cười đến như thế tứ không kiêng sợ, như thế chướng mắt, làm cho Dư Thương Lâm cũng không nhịn được sinh lòng tức giận, nhịn không được hét lớn lên tiếng. Cớ gì bật cười thanh âm khuấy động toàn trường, để nguyên bản ngay tại giận mắng, chỉ trích, chào phúng Lâm Tầm đám người, lập tức đều là khẽ giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm. Quả nhiên, tiểu tử này đang cười, trông thấy Lâm Tầm nụ cười trên mặt, mỗi người đều cảm giác rất kinh ngạc, rất hoang đường, chợt tuôn ra vô tận phẫn nộ. Như vậy độc địa tặc tử, giờ này khắc này thế mà còn có thể cười được Lâm Tầm xung quanh trống rỗng, cô đơn chiếc bóng. Nhưng lúc này hắn lại phảng phất không hề hay biết, ánh mắt liếc nhìn bốn, cuối cùng rơi vào Dư Thương Lâm trên thân, nói: ta cười các ngươi có mắt không tròng, không phân phải trái, không phân biệt được trắng đen, chỉ dựa vào một chút lời đồn, liền là ta là tội ác tày trời hạng người. Việc này như truyền vào đế quốc tử cấm thành bên trong, các ngươi ở đây tất cả mọi người đều chắc chắn biến thành trò cười, trở thành đế quốc phủ thí khảo hạch bên trong sỉ nhục. Thanh âm sáng sủa, ngôn từ sắc bén, trực tiếp liền đem ở đây tất cả mọi người cùng chửi lập tức. Toàn trường nổi giận xôn xao. Tiểu tử này sắp chết đến nơi, vẫn chết cũng không hối cải, đơn giản nên lăng trì xử tử. Trên đài cao một đám đại nhân vật sắc mặt đều âm trầm không ít. Bị một thiếu niên trước mặt mọi người chỉ trích, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với tôn nghiêm của bọn hắn. Tựu liền một mực thờ ơ lạnh nhạt Diêu Thác Hải, giờ phút này cũng không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mày. Mà so với những người này, Mạc Vãn Tô thì chấn động trong lòng, lại là giật mình tại Lâm Tầm gan to bằng trời. Lại không khỏi phỏng đoán, thằng danh con này rốt cuộc bắt đầu phản kích lớn mật. Dư Thương Lâm thần sắc uy nghiêm lãnh khốc, bức nhân mười phần, ánh mắt kia lạnh lùng như điện, thật giống như muốn giết người. Đổi lại cách khác bình thường 13-14 tuổi thiếu niên, chỉ sợ đã sớm bị chấn nhiếp, dọa đến sợ vỡ mật. Nhưng Lâm Tầm lại bình thản tự nhiên không sợ. Thậm chí, trên mặt hắn thần sắc chưa từng nổi lên một tia gợn sóng. Nhìn thẳng Dư Thương Lâm, không hề nhượng bộ chút nào nói. Lớn mật nói hay lắm, xin hỏi vị này Dư Thương Lâm viện trưởng, ta có tội gì, có tội gì? Toàn trường tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên hoang đường. Tiểu tử này vừa rồi đều thừa nhận, chẳng lẽ còn dự định đổi ý chơi xấu không thành? Đơn giản ghê tởm chi cực. Không đợi Dư Thương Lâm mở miệng, Lâm Tầm đã tiếp tục nói, ta thừa nhận, ta là song một bang bang chủ. Có thể các ngươi ai từng thấy ta khi dễ vô tội, ai lại gặp ta làm ác? Không có. Lâm Tầm dậm chân tiến lên, thanh âm gióng dạc, tương phản, tại ta thành lập xong một bang về sau, liền ước thúc thủ hạ, chưa từng lại làm qua bất luận cái gì dơ bẩn chuyện xấu xa. Như các ngươi không tin, cũng có thể tiến về bình dân khu điều tra. Ta có thể lập xuống lời thề, nếu ta có một chữ lời nói dối, nguyện tự sát tại chỗ. Tạ tội thiên hạ. Toàn trường yên tĩnh, nhìn xem Lâm Tầm lẻ loi trơ trọi một người tại kia phát ra tiếng ngôn từ cương liệt, không ít người đều sắc mặt hơi đổi một chút, kinh nghi bất định. Cái này lời thề thế nhưng là tàn nhẫn chi cực. Đương nhiên, lời thề mặc dù không làm được số, có thể Lâm Tầm biểu hiện được quá chấn định, đồng thời cũng không có đổi ý chống chế xong một bang bang chủ cái thân phận này, ngược lại làm cho hắn mang tới một cỗ làm cho người tin phục lực lượng. Trên đài cao, Dư Thương Lâm sầm mặt lại, ý thức được tiểu tử này trước đó trầm mặc cũng không phải là đã thúc thủ chịu trói, mà là tại xúc tích lực lượng. Vì chính là giờ khắc này tiến hành phản kích. Nhưng mà chẳng kịp chờ Dư Thương Lâm mở miệng, bên cạnh Ngô thị tộc trưởng Ngô Siêu Quần đã nhìn không được quát to. Hoang đường một cách hắc bang thủ lĩnh, dám mưu toan tẩy bạch tự kỷ. Không khỏi quá mức buồn cười. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Ngô Siêu Quần, sắc mặt không những không có chút nào e sợ sắc, khóe môi ngược lại hiện ra một vòng cười lạnh. Nói, vị này liền là Ngô thị tông tộc tộc trưởng đi. Ta ngược lại thật ra phải hỏi một chút, trước đó vài ngày là ai cùng hắc hổ bang thủ lĩnh Lữ lão hổ liên hệ, ở trong màn đêm xuất động mấy trăm người đối ta tiến hành vây quét toàn trường xôn xao? Có chút khó có thể tin. Mà Liên Phi sắc mặt đã trở nên âm trầm, vừa rồi đắc ý ấm áp dễ chịu nhanh không đắc mà không phải là. Hắn đã ý thức được, Lâm Tầm đây là định đem Ngô thị tông tộc cũng lôi xuống nước. Mà một khi chuyện này phát sinh, hắn Liên Phi cũng chú định sẽ bị cuốn vào trong đó. Vừa nghĩ tới đó, Liên Phi trong lòng đã không khỏi cháy bỏng. Đều lúc này, những đại nhân vật kia còn tại cùng tiểu tử này nên thông minh, chẳng lẽ liền không thể trước tiên đem tiểu tử này trực tiếp bắt giữ? Chẳng phải sự tình gì cũng bị mất? Không nên gấp gáp, nói mà không có bằng chứng, mặc cho hắn thiệt sán liên hoa, có phụ thân ta tại, hắn hôm nay cũng chú định lật người không nổi. Bên cạnh Diêu Tố Tố tựa hồ biết rõ Liên Phi suy nghĩ trong lòng, không nhịn được nhẹ giọng an ủi. Huống chi hôm nay thế nhưng là phủ thí khảo hạch, toàn bộ đế quốc đều đang chăm chú mỗi cách trong thành thị phủ thí tình huống, Dư viện trưởng bọn hắn cũng không dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, đi đem Lâm Tầm triệt để trấn áp. Nếu không truyền đi, tất nhiên sẽ rước lấy không ít hậu hoạn. Liên Phi phẫn hận nói, Lâm Tầm cái này tạp toái khẳng định là biết rõ điểm này, cho nên mới dám ở giờ khắc này không có sợ hãi. Lời tuy nói như thế, Liên Phi trong lòng cũng tin tưởng, muốn đem Lâm Tầm triệt để đánh ngã, chỉ có thể dựa theo trên đài cao những đại nhân vật kia ý chí đến, mà không phải là hắn có thể chi phối. Lúc này, kia trên đài cao Ngô Siêu Quần đã là sầm mặt lại, chợt quát lên, đừng muốn ngậm máu phun người còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta tại chỗ đánh chết ngươi. Lâm Tầm cười lạnh, uy phong thật to. Hôm nay thế nhưng là phủ thí khảo hạch, mà ta thì là tham gia phủ thí tu giả. Chỉ cần thông qua khảo hạch, ta chính là tương lai đế quốc nhân tài trụ cột. Ngươi như thực có can đảm giết người diệt khẩu, liền phóng ngựa tới ta chết đi không quan trọng. Nhưng việc này truyền vào trong đế quốc, các ngươi Ngô gia cũng đừng hòng tốt hơn giết người diệt khẩu. Ngô Siêu Quần nghe được cái từ này, khóe môi cũng không khỏi co quắp thoáng cái. Hắn cũng rốt cuộc thấy được thiếu niên trước mắt này gian dối, lơ đãng chi gian tựu cho người ta chụp mũ lung tung, đơn giản âm hiểm chi cực. Như giờ phút này thật giết hắn, chẳng khác nào ngồi vững hắn nói hết thảy đều là thật. Mà nghe được ta chính là tương lai đế quốc nhân tài trụ cột câu nói này, rất nhiều người sắc mặt đều trở nên quái dị. Câu nói này xác thực rất ngông cuồng, có thể mấu chốt ở chỗ những lời này là phủ thí trước khảo hạch, Diêu Thác Hải từng nói qua. Lại thêm dù là không nguyện ý, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Lâm Tầm phủ thí khảo hạch thành tích cũng hoàn toàn chính xác, không tính kém cỏi. Sở dĩ giờ khắc này dù là trong lòng rất không thoải mái, cũng không ai dám chất vấn điểm này. Mà xem như câu nói này nguyên tác giả, Diêu Thác Hải khóe môi cũng không dễ phát hiện mà khẽ động thoáng cái, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì. Gặp thế cuộc có chút không nắm được dấu hiệu, Dư Thương Lâm nhíu mày trầm giọng nói, yên lặng, hôm nay là phủ thí khảo hạch, mà không phải là thẩm án công đường. Một câu để toàn trường mọi người lúc này mới kịp phản ứng, chủ đề làm sao lập tức chuyển rời đến Ngô thị tông tộc lên. Cái này Lâm Tầm đơn giản quá xảo hoạt, rõ ràng là cố ý hành động. Lâm Tầm lại không chút hoang mang, cất cao giọng nói, Dư viện trưởng nói rất hay, hôm nay thế nhưng là phủ thí khảo hạch, ta cả gan hỏi một câu, vừa rồi các ngươi đối ta chỉ trích, nhưng cùng phủ thí khảo hạch có quan hệ? Dư Thương Lâm lập tức sầm mặt lại, làm sao không quan hệ? Ngươi phẩm hạnh không đoan, tâm thuật bất chính, thủ đoạn âm độc, trên thân đều là chỗ bẩn, nếu ta các loại chờ để ngươi thông qua phủ thí khảo hạch, đó mới là đối phủ thí khảo hạch không chịu trách nhiệm. Không đợi Lâm Tầm mở miệng, Dư Thương Lâm đã vung tay áo nói, người tới, đem người này đi đầu bắt giữ, đợi phủ thí khảo hạch về sau lại đến xử lý người này. Lập tức tựu có một tên Đông Lâm học viện giáo tập tiên sinh đứng ra, đây là một cái thần sắc lạnh lùng trung niên nhân, Cố Phán chi gian đều là lăng lệ túc sát chi khí, rõ ràng là một vị linh cương cảnh cường giả. Hiển nhiên tình huống dưới mắt là Dư Thương Lâm đã căn bản không có ý định cho Lâm Tầm cãi lại cơ hội. Liên Phi cùng Diêu Tố Tố lập tức nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa cười lên. Trên đài cao rất nhiều đại nhân vật cũng thần sắc dừng một chút, trong ánh mắt đều là lạnh lẽo. Đã thấy lúc này Lâm Tầm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, ta đã nhìn ra ngươi Dư Thương Lâm đã cùng những người khác thông đồng làm bậy, cố ý muốn trấn áp khi nhục tại ta cũng được, liền lấy ta hôm nay chi hy sinh để đế quốc thiên hạ tất cả mọi người nhìn một chút các ngươi ghê tởm. Sắc mặt nhất phái khẳng khái chịu chết, thề không cúi đầu bộ dáng, đây chính là lấy lui làm tiến, có gan ngươi bọn họ giết ta, chỉ cần hôm nay phủ thí bên trong tin tức truyền đi, các ngươi cũng đừng hòng thoát ra thân. Mà Lâm Tầm loại này tổ chức rơi xuống ở đây trong mắt người khác, tựu không khỏi để bọn hắn sinh lòng hồ nghi. Chẳng lẽ trước mắt trận sóng gió này phía sau thật đúng là có khác mê hoặc không thành? Dư Thương Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, Lâm Tầm câu nói này coi như quá áp độc, để hắn đều có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Trong lòng của hắn không nhịn được hối hận, sớm biết như thế, vừa rồi phát động nhằm vào Lâm Tầm chỉ trích lúc, nên lập tức đem nó bắt giữ, căn bản cũng không mở cho hắn miệng cơ hội. Có thể rất hiển nhiên, hối hận cũng vô dụng. Ngô Siêu Quần các loại chờ một đám Đông Lâm thành đại nhân vật đồng dạng sắc mặt có chút khó coi. Tại phủ thí khảo hạch bực này đế quốc đại sự bên trên, vạn nhất truyền ra bọn hắn bức tử một cái tham dự khảo hạch tu giả tin tức, vậy sau này coi như không thể thiếu phiền toái. Mà Liên Phi thì lập tức vừa hận đến nghiến răng. Cái này Lâm Tầm một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng, đơn giản quá ghê tởm. Giờ khắc này, giữa sân bầu không khí hiếm thấy trở nên yên lặng. Sở Hữu nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều mang lên một vòng khó nói lên lời phức tạp. Có kinh ngạc, cũng có thống hận, có kinh nghi, cũng hữu hạnh tai vui họa, có khâm phục, nhưng càng nhiều thì là chán ghét. Mà Lâm Tầm lại tựa như không hề hay biết. Hắn đã không thèm đếm xỉa. Hắn rất yếu, còn xa xa không phải ở đây những lão gia hỏa kia đối thủ. Hắn phải thừa nhận sự thật này. Đầu người trước được thanh tỉnh nhận thức đến lực lượng của mình, mới có thể đi đối kháng hiện thực. Mà trước mắt hiện thực chính là không có người giúp được chính mình, có thể trợ giúp chính mình, cũng vĩnh viễn là chính mình. Giờ khắc này nếu không vạch mặt, hắn Lâm Tầm hôm nay đừng nghĩ an thân trở ra. Còn như phủ thí khảo hạch phải chăng thông qua, hắn đã không cần thiết. Cái này có lẽ liền là tiểu nhân vật bi ai. Lâm Tầm cứ việc không nguyện ý, nhưng vẫn như cũ đến thừa nhận. Tối thiểu cho tới bây giờ, hắn thật chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật. Trước mắt hắn có tất cả lực lượng so với những cái kia ở đây đại nhân vật, vẫn như cũ quá yếu. Sở dĩ chỉ có thể cược, xuất ra sinh mệnh đi cược, dù là chết cũng muốn kéo một đám đệm lưng bê sơ. Nói hơn hai câu, kỳ thật ta cũng không nguyện ý viết đánh pháo miệng tình tiết. Chỉ có kẻ yếu mới ý đồ dùng ngôn từ đi chinh phục địch nhân. Nhưng chuyện này tiết lại nhất định phải viết, bởi vì nhân vật chính nhất định phải chịu đựng dạng này lịch luyện, mới có thể khắc sâu minh bạch cái gì gọi là hiện thực, cái gì gọi là chân chính cường đại. Giống như trợ giúp nhân vật chính bật hắc, một lời không hợp liền đem toàn bộ địch nhân toàn bộ đánh ngã. Tối thiểu trước mắt mà nói bản thân tựu không hợp lý, lại thoải mái cảm giác khó tránh khỏi có chút không thú vị. Cuối cùng, cầu thoáng cái phiếu thiên kiêu chiến kỷ 11 chương 99 tuyệt cảnh chi nộ. Lần này phủ thí khảo hạch xác thực cùng dĩ vãng khác biệt. Một trận nguyên bản định tốt cuộc thi bổ sung, vốn là khai sáng Đông Lâm thành dĩ vãng phủ thí khảo hạch khơi dòng. Bây giờ là bởi vì Lâm Tầm danh tự không có ra đã thông qua khảo hạch trên danh sách, lại đưa tới một trận phong ba. Chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh loại chuyện này. Nhưng Lâm Tầm biết rõ, chuyện này tránh cũng không thể tránh. Những cái kia sớm đã kết xuống cừu hận đối thủ, quyết sẽ không đơn giản để cho mình thông qua phủ thí, rời đi Đông Lâm Thành. Trước mắt phát sinh hết thảy đều tại chứng minh hắn dự đoán cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Lâm Tầm không kịp phẫn nộ, không kịp thống hận ai, cũng không kịp cảm khái cùng bi phẫn. Hắn nhất định phải dùng hết thảy thủ đoạn đến tự cứu. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, phẫn nộ, thống hận, cảm khái, bi phấn tất cả đều vô sự vô bổ, tự cứu mới là việc cấp bách. Lúc này thế cuộc đã kịch liệt đến cực hạn, mặc dù không thấy một đao một thương chân chính sát phạt, nhưng lại khắp nơi đều là mai phục sát cơ. Một nước vô ý, chú định vô pháp sống sót. Chỉ là Lâm Tầm mặc dù dùng hết thảy đang đánh cược, nhưng lại một mực không để ý đến một người Diêu Thác Hải. Giờ khắc này, Ngô Siêu Quần, Dư Thương Lâm đều tại suy tính bắt giết Lâm Tầm lợi và hại. Mà một mực thờ ơ lạnh nhạt Diêu Thác Hải thì rốt cuộc mở miệng. Hắn ngồi thẳng thân thể, nho nhã thần sắc vẫn ôn hòa như cũ như trước, chỉ là thanh âm lại lộ ra một cỗ thẳng đến lòng người uy nghiêm. Lần này phủ thí khảo hạch đã trì hoãn quá nhiều thời gian, trước tiên đem người này bắt giữ, mang ra trường thi, về sau ta tự sẽ hướng đế quốc báo cáo việc này. Nhẹ nhàng một câu, lại có vẻ cực kỳ trực tiếp đơn giản. Căn bản cũng không quản ai là ai không phải là. Trước tiên đem Lâm Tầm mang đi lại nói, về sau mặc dù có không tốt nghe đồn phát sinh, hắn Diêu Thác Hải cũng sẽ tự mình đi giải thích, tương đương với triệt để đem việc này gánh vác xuống tới. Mà cử động lần này không thể nghi ngờ tương đương triệt để phán quyết Lâm Tầm tử hình. Đây chính là Diêu Thác Hải, không mở miệng thì đắc, mới mở miệng liền là một đòn sấm vang chớp giật. căn bản cũng không cho ngươi bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống. Lâm Tầm Tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Hắn một mực tại cùng Dư Thương Lâm, Ngô Siêu quần hóa giải, đấu trí đấu dũng. Duy nhất để hắn nhìn không thấu liền là một mực chưa từng mở miệng Diêu Thác Hải. Hắn vốn cho rằng Diêu Thác Hải thân là ngoại lai quan chủ khảo, dù là hắn uy danh hiển hách, có thể trước đó hắn trầm mặc đã cho thấy hắn tựa hồ cũng không nguyện ý cuốn vào trận sóng gió này bên trong. Ai có thể nghĩ Diêu Thác Hải giờ phút này lại lên tiếng, đồng thời mới mở miệng, tự cho mình một kích chí mạng. Cái này vượt quá Lâm Tầm dự kiến, để hắn trở tay không kịp. Mà nghe nói Diêu Thác Hải nắp hòm kết luận một câu, Dư Thương Lâm cùng Ngô Siêu quần đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt uy nghiêm đều là lãnh khốc cùng đùa cợt. Một cái tiểu tử tự cho là náo động lên thao thiên phong sóng, kết quả là nhưng như cũ bù không được đại nhân vật một cái tay trấn áp, buồn cười đáng thương. Mà đối với toàn trường những người khác mà nói, Diêu Thác Hải vị này quan chủ khảo tựu giống như đỉnh hải thần châm, một ván đỉnh càn khôn phấn chấn. Xôn xao, đắc ý, gieo hò, nguyên bản yên lặng bầu không khí lập tức giống như sôi trào. Tất cả mọi người biết rõ Lâm Tầm đã cùng Đồ Mạt Lộ bất lực hồi thiên, Liên Phi cũng cười, giờ khắc này kích động đến khuôn mặt chuyển hồng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Đối với hắn mà nói, muốn triệt để bóp chết Lâm Tầm thật quá khó khăn. Ta mới vừa nói cái gì tới, có phụ thân ta tại, hắn cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Siêu Tố Tố khóe miệng hơi vỉnh, đắc ý nói, còn không mau đi bắt giữ người này. Trên đài cao, Dư Thương Lâm hét lớn, kia nguyên bản tự bị kêu gọi ra chờ tại một bên một tên Đông Lâm học viện giáo tập nghe vậy, lạnh lùng trên mặt nổi lên một vòng khắc nghiệt. Chậm đã, nhưng vào lúc này Mạc Vãn Tô lại bỗng nhiên đứng dậy, gương mặt xinh đẹp bên trên có bối rối cũng có được một tia kiên quyết, cắn răng nói, còn xin các vị bớt giận, cái này Lâm Tầm chính là bị nhà ta đại công tử nhìn trúng người, tuyệt đối không phải là loại kia tội ác tày trời hạng người. Trên đài cao mọi người nao nao, chợt tự hiểu được Mạc Vãn Tô trong miệng đại công tử là thần thánh phương nào, không chịu được sắc mặt đều là biến đổi. Thạch Hiên đế quốc thạch tài thần chi tử, cái này Lâm Tầm vậy mà sớm bị Thạch Hiên nhìn trúng, Mạc Vãn Tô dám gạt người sao? Nàng không dám, tối thiểu không dám cầm Thạch Hiên tục danh đến làm sằng làm bậy, cho nên nàng nói ra tất nhiên không có giả. Có thể nguyên nhân chính là như thế, lại làm cho Dư Thương Lâm, Ngô Siêu quần bọn người một trận biệt khuất. Mắt thấy lập tức liền muốn bắt giữ người này, không ngờ rằng lại đột nhiên phát sinh bực này biến cố. Đã thấy lúc này Diêu Thác Hải khẽ trao mày, không vui nói, người này phía sau mặc kệ là ai, chuyện hôm nay nhất định phải nghiêm trị không tha. Ta thân là lần này phủ thí quan chủ khảo, còn không cần người khác tới nói cho ta làm thế nào. Diêu Thác Hải là nhân vật bậc nào? Đây chính là sớm tại 30 năm trước tựu bị hiện nay đế quốc tể tướng coi trọng, tìm khắp nơi đế quốc Tây Nam hành tỉnh, cũng chỉ có một cách Liễu Vũ Quân mới có thể sánh vai cùng hắn đại nhân vật. Không nói quyền hành ngập trời, tối thiểu cũng là một phương cử phách, đương nhiên sẽ không bị một câu tựu hù đến. Thạch Hiên lợi hại hơn nữa, cũng trung quy là thạch tài thần nhi tử. Trừ phi hắn tự mình đến đây, có lẽ Diêu Thác Hải sẽ còn cho hắn một bộ mặt. Nhưng chỉ dựa vào một câu liền muốn để Diêu Thác Hải thu hồi nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe vậy, Mạc Vãn Tô lập tức gương mặt xinh đẹp trắng bịch, hoang mang lo sợ, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Lâm Tầm hôm nay hoàn toàn chính xác đã giữ nhiều lành ít, lại khó hồi thiên. Mà Dư Thương Lâm, Ngô Siêu quần bọn người thì triệt để yên tâm, cười lạnh không thôi. Chuyển ra thạch tài thần nhi tử danh hào đều vô dụng. Lâm Tầm a Lâm Tầm, trên đời này ai còn có thể cứu được ngươi? Oanh, bỗng nhiên vị kia Đông Lâm học viện giáo tập tiên sinh đã xuất động. Hắn là một cách lạnh lùng trung niên, cũng là một vị linh cương cảnh tồn tại. Vừa mới xuất thủ, căn bản cũng không có một câu nói nhảm. Vừa sải bước ra, thân ảnh như bão sông thần hồng, khí thế lăng lệ, thẳng đến Lâm Tầm mà đi. Mà Lâm Tầm thì hít sâu một hơi, trong ánh mắt dâng lên một vòng kiên định. Hắn biết mình hôm nay đã hãm sâu tuyệt cảnh, có thể hắn quyết sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Nhưng lại tại Lâm Tầm muốn động thủ lúc, xùy một tiếng sắc bén khiếu âm đột nhiên tại trong hư không vang lên. Nhói nhói màng nhĩ. Chợt, một cây bạch cốt trường mâu bỗng dưng chợt hiện, phiêu sắt lấy nhỏ vụn ngân sắc tinh huy, ma sát không khí, phóng xuất ra đáng sợ lực lượng, cho đến kia lạnh lùng trung niên mà đi. Kia lạnh lùng trung niên bỗng nhiên biến sắc, hung hăng một trường vỗ xuống. Oanh một nháy mắt, đáng sợ va chạm vang lên. Tầng tầng khí lãng giống như gió lúc ầm vang tứ tán. Tới gần nơi này bên cạnh một chút tu giả còn không có kịp phản ứng, tự bị hung hăng đánh bay ra ngoài, gây nên một trận sao động. Lại xem kia lạnh lùng trung niên, bạch bạch bạch rút lui ra vật năm sáu bước, sắc mặt một trận thanh bạch đan sen, vừa sợ vừa giận. Lại có thể có người dám ở Đông Lâm học viện động thủ một tích tắc này. Không chỉ là cái này lạnh lùng trung niên, trên đài cao Diêu Thác Hải, Dư Thương Lâm, Ngô Siêu Quần các loại chờ cả đám ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía giữa sân, cuối cùng rơi vào Lâm Tầm bên người. Nơi đó đứng đấy một người mặc áo khoác màu đen tiểu nữ hài, nguyên bản che đậy khuôn mặt mũ, tại vừa rồi giao phong bên trong bị một trận khí lãng nhấc lên, lộ ra kia một bộ mỹ lệ tuân lệnh thiên địa đều ảm đạm phai mờ trắng nón khuôn mặt nhỏ. Tay nàng cầm một cây trường hai bạch cốt trường mâu, lặng lặng đứng ở Lâm Tầm bên người. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, dạng này một cái tiểu nữ hài có thể cùng kia có được linh cương cảnh tu vi lạnh lùng trung niên giao phong. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của mọi người đều bị na di. Khi tất cả ánh mắt nhìn rõ ràng tiểu nữ hài kia mỹ lệ vô song dung nhan, không chịu được đều trở nên hoảng hốt. Ồn ào náo động quảng trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, tựu liền kia Diêu Thác Hải thần sắc đều có chút ngưng trệ. Quá đẹp hoàn mỹ, giống như thượng thương kiệt tác. Loại kia mỹ lệ đơn giản không thuộc về nhân gian vốn có. Có thể hết lần này tới lần khác địa, giờ phút này lại ra một cách 5-6 tuổi tiểu nữ hài trên thân. Loại kia lực rung động có thể đủ điên đảo chúng sinh. Lâm Tầm trong lòng thở dài, trong ánh mắt không còn gì khác người, nhìn về phía Hạ Chí, nói: ngươi hẳn là đi trước, cho dù ta hôm nay thật bất hạnh chết rồi, về sau cũng có thể báo thù cho ta. Hạ Chí lắc đầu: ngươi chết, thế giới của ta tựu chỉ còn lại hắc ám. Nói như vậy, ta liền không tìm được còn sống ý nghĩa. Nàng không nói gì thêm muốn chết cùng chết lời nói. Chỉ có như vậy một phen, lại làm cho Lâm Tầm tâm đều rung động, dâng lên không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Ngươi nhất định phải đi. Lâm Tầm bỗng nhiên cắn răng, dùng chỉ có thể để Hạ Chí nghe được thanh âm nói: ngươi không phải tìm không thấy còn sống ý nghĩa sao? Nhớ kỹ trên đài cao những người kia bộ dáng, loại trừ Mạc Vãn Tô, về sau ngươi đem bọn hắn toàn bộ đều giết, ta chết đi cũng có thể nhắm mắt. Hạ Chí nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trên đài cao mọi người, thanh tĩnh đen nhánh răng trong mắt lộ ra một vòng hờ hứng. Còn không đợi Hạ Chí nói chuyện, trên đài cao Diêu Thác Hải bỗng nhiên trầm giọng nói: tự tiện xông vào trường thi, phá hư phủ thí trật tự, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Lời này vừa nói ra, chấn động toàn trường. Lâm Tầm đáy lòng kiềm chế thật lâu phẫn nộ rốt cuộc khống chế không nổi, giống như sôi trào dung nham nước vọt khắp toàn thân, thiêu đến hắn toàn thân đều nhanh nổ tung. Một mình hắn cũng là không quan trọng, nhưng khi Diêu Thác Hải muốn đem Hạ Chí cũng lưu lại lúc, loại kia đột nhiên đến phẫn nộ căn bản là không cách nào khống chế, làm cho hắn hôm nay bị hết thảy hận ý đều toàn bộ theo đáy lòng vọt ra. Lần trước tại giết chết Lữ lão hổ lúc, nhìn xem Hạ Chí thụ trọng thương, Lâm Tầm cũng giống như thế. Vô tận phẫn nộ còn như hỏa diễm tại nội tâm thiêu đốt, để hắn triệt để mất lý trí. Không có người chú ý tới, giờ phút này Lâm Tầm đáy mắt chỗ sâu, một đôi như đại uyên sâu thắm huyết sắc vòng xoáy hiện lên. Hạ Chí chú ý tới, nàng nao nao, điềm tĩnh trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếm thấy hiện hiện một vẻ khẩn trương. Vô ý thức bắt lấy Lâm Tầm tay, nói: "Không muốn." Lâm Tầm chấn động trong lòng, từ vô tận tức giận thanh tỉnh, có chút ngơ ngẩn nhìn xem Hạ Chí, lại nhìn một chút bốn kia từng đảo lạnh lùng gương mặt cùng đôi một đắc ý con mắt, nói: "Ta hồi sẽ dùng hết hết thảy, cho ngươi tạo ra cơ hội chạy trốn. Ngươi nhất định phải liều lĩnh trốn. Đây là mệnh lệnh biết không?" Hạ Chí kinh ngạc hồi lâu, trong hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước, hồi lâu mới nhẹ gật đầu. Trên đài cao, Diêu Thác Hải gặp này không nhịn được nhíu mày. Lúc này vươn người đứng dậy, lạnh lùng nói: "Muốn chạy trốn, có bàn quan tại. Các ngươi si tâm vọng tưởng ai cũng không biết. Vì sao thời khắc này Diêu Thác Hải sẽ như thế đằng đằng sát khí, không còn vừa rồi thong dong và bình tĩnh? Chỉ có chính hắn tin tưởng. Khi nhìn thấy Hạ Chí khuôn mặt trong chớp mắt ấy, trong lòng của hắn dâng lên một vòng dục vọng chiếm đoạt, hoàn toàn không thể ức chế, hoàn toàn không cách nào khống chế. Đây là một loại đến từ bản năng khát vọng. Phảng phất Hạ Chí kia một phần vô cùng mỹ lệ bề ngoài dưới, có lực lượng nào đó đủ có thể khiến hắn liều lĩnh đi chiếm hữu thiên kiêu chiến kỷ 11 chương 100 đêm tối giá lâm. Diêu Thác Hải cử động khác thường, để toàn trường cũng vì đó ré mắt. Nhất là khi nhìn thấy hắn giờ này khắc này lại dạo bước theo kia trên đài cao đi xuống lúc, toàn trường đều không chịu được oanh động. Chẳng lẽ Diêu đại nhân muốn đích thân đồng thủ? Vừa nghĩ tới đó, giữa sân tất cả mọi người trong lòng tất cả đều phấn chấn. Diêu Thác Hải thế nhưng là vang danh toàn bộ đế quốc Tây Nam hành tỉnh cường giả. Sớm tại 30 năm trước, ngay tại đế quốc quốc thí khảo hạch bên trong nhất chiến thành danh, bị hiện nay tể tướng nhìn bằng con mắt khác xưa. Sớm tại trước đây ít năm, tựu có người phỏng đoán Diêu Thác Hải đã đặt chân động thiên cảnh bên trong, toàn bộ Tây Nam hành tỉnh bên trong duy nhất có thể tới sánh vai người chính là đại đô đốc Liễu Vũ Quân. Dạng này một vị uy danh truyền xa cường giả đi vào Đông Lâm thành tự mình chủ trì phủ thí khảo hạch đã dẫn phát lớn lao oanh động. Bây giờ hắn dường như hồ muốn đích thân xuất thủ đối phó kia Lâm Tầm cùng tiểu nữ hài, cái này không thể nghi ngờ để cho người ta càng thêm phấn khởi. Có thể hữu hạnh tận mắt nhìn thấy một vị cường giả đỉnh cao xuất thủ, cái này nên rất lớn vinh hạnh. Tựu liền trên đài cao Dư Thương Lâm, Ngô Siêu Quần bọn người không nhịn được động dung, cảm thấy có chút kinh ngạc, không rõ Diêu Thác Hải vì sao muốn làm như thế. Dùng thân phận của hắn, không cần tự mình xuất thủ, nhưng bất kể như thế nào, vô luận là ai, đều đã không ngăn cản được Diêu Thác Hải hành động. Hai tay của hắn đặt sau lưng, dáng vẻ giống như đi bộ nhàn nhã, nho nhã gương mặt bên trên đều là bế nghễ chi sắc, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay vương giả tại tuần tra lãnh địa của mình. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, khắc nghiệt im ắng, mọi ánh mắt đều tụ tập tại Diêu Thác Hải trên thân. Tất cả mọi người trong thần sắc, tất cả đều mang theo phấn khởi cùng chờ mong. Không có ai để ý Lâm Tầm cùng tiểu nữ hài chết sống. Tất cả mọi người chỉ muốn nhìn thấy danh chấn Tây Nam hành tỉnh Diêu Thác Hải là như thế nào xuất thủ bắt giữ hai người này. Lâm Tầm cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng. Loại áp lực này đến từ đối diện dạo bước mà tới Diêu Thác Hải. Hắn mỗi lần bước ra một bước, Lâm Tầm cũng cảm giác toàn thân phảng phất bị Thái Sơn cử thạch áp bách xuống. Linh hồn, huyết nhục, linh lực đều là như muốn bị giam cầm. Lâm Tầm sắc mặt trắng bệch, mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên hung áp. Toàn thân áp lực khiến cho hắn căn bản là không có cách động đậy, thậm chí sắp không chịu nổi bị trấn áp quỳ xuống đất. Bên cạnh Hạ Chí một bộ màu đen áo khoác bay phất phới, siêu nhiên tại thế gian mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh hờ hững, duy chỉ có một đôi răng trong mắt hiện lên lấy từng sợi màu bạc nhạt quang mang. Nghĩ đến, nàng cũng tại tiếp nhận đáng sợ áp bách chi lực. Xét đến cùng, vô luận là Lâm Tầm kia chân vũ lục trọng tu vi, vẫn là hạ chí có thể đủ cùng linh cương cảnh cường giả đối chiến lực lượng. Giờ khắc này ở dạo bước mà tới Diêu Thác Hải trước mặt, vẫn như cũ lộ ra quá không đủ xem, kém cũng quá xa. Bỗng nhiên, Lâm Tầm thân thể run lên, khóe môi tràn ra một tia vết máu, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Hạ chí trông thấy một màn này, trong lòng bỗng nhiên đau xót, vô ý thức phải bắt được Lâm Tầm tay, thay hắn chia sẻ áp lực. Cũng liền vào lúc này, Diêu Thác Hải trong con ngươi sáng lên, cõng ở phía sau tay phải nâng lên, nhẹ nhàng tại trong hư không vồ một hồi. Ông một cái bàn tay vô hình ngưng tụ mà ra, rực rỡ hừng hực, thiêu đốt lên rào rạt màu đen liệt hỏa, giống như đến từ địa ngục ma trảo, muốn thu lấy nhân gian sinh linh. Một tích tắc này, thiên địa tựa hồ rung động túc, một cỗ khó có thể hình dung đáng sợ uy thế theo một con kia hắc hỏa đại thủ bên trong phóng thích mà ra, làm cho toàn trường tất cả mọi người hô hấp đều là cứng lại, rùng mình như rơi vào hầm băng. Mà đôi này Lâm Tầm cùng Hạ Chí mà nói, tựa như trông thấy một mảnh màu đen biển lửa từ trên trời giáng xuống, chút xuống muốn đem bọn hắn bao phủ, vô pháp đào thoát, vô pháp tránh né. Quá đáng sợ như vậy thần kỳ lực lượng kinh khủng, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Mà đây cũng chính là động thiên cảnh tu giả có lực lượng ý cảnh. Chi lực Lâm Tầm hai người sắp xong rồi, đây là tất cả mọi người suy nghĩ. Tại bực này kinh khủng công kích đến, chỉ sợ liền linh hải cảnh cường giả tới đều khó mà chống cự. Tựa như giờ phút này, thân là giữa sân bấm tay có thể số một vị linh hải cảnh cường giả, Dư Thương Lâm cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, đôi mắt bên trong đều là kính sợ vẻ kiêng dè. Nói đến chậm chạp, kỳ thực đây hết thảy đều tại qua trong giây lát phát sinh, nhanh để cho người ta tuyệt vọng. Lâm Tầm một tích tắc này gần như vô ý thức đã dùng hết tất cả lực lượng, đem bên cạnh Hạ Chí ôm ở trong ngực. Mà Hạ Chí vốn muốn giãy giụa, nhưng khi cảm giác được đến từ Lâm Tầm nhiệt độ lúc, một nháy mắt tựu an tĩnh lại. Chỉ là kia một đôi răng trong mắt, hình như có đáng sợ ngân sắc thần huy đang thiêu đốt. Đột nhiên, mảnh này thiên địa bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Như thế đột ngột, lại như thế nhanh chóng, để cho người ta một nháy mắt phảng phất đi tới thâm trầm tĩnh mịch vĩnh dạ bên trong. Gần như đồng thời, một giọt ấm ánh giọt nước lặng yên ra kia thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm đại thủ trước. Nhìn như nhỏ bé không đáng chú ý một giọt nước, lại lệnh làm Diêu Thác Hải đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một vòng bất an mãnh liệt. Ầm, một giọt này nước bỗng nhiên vỡ vụn, ngưng tụ thành một đóa đóa hoa màu đen. Đen nhánh màu sắc tựa như hái từ vĩnh dạ, lãnh diễm cánh hoa mỹ lệ bên trong nhập vào xuất ra lấy thuộc về tử vong băng lãnh khí tức. Làm cái này một đóa màu đen chi hoa tỏa ra, Diêu Thác Hải lại không cách nào bảo trì trấn định, nho nhã gương mặt bỗng nhiên biến sắc, trong lòng dâng lên một vòng hàn lưu. Đen bóng chi hoa nó làm sao lại ra nơi này, chẳng lẽ oanh kia một đóa đóa hoa màu đen tỏa ra đoạt tận thế gian duyên hoa. Diêu Thác Hải chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, cả người như gặp phải trọng kích, hung hăng bay rớt ra ngoài, phịch một tiếng ngã tại ngoài mười trượng hơn. Cũng liền tại đồng thời, bao phủ thiên địa vĩnh dạ biến mất, một cái kia đóa hoa màu đen biến mất không thấy gì nữa, thiên địa lần nữa khôi phục trong sáng, ban ngày chói mắt. Ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngơ ngẩn, vừa rồi trong chớp mắt ấy, bọn hắn kinh lịch vĩnh dạ chi hắc ám, tựa như làm một cái thoáng qua liền mất ác mộng, hãi hùng khiếp vía, không hiểu khủng hoảng. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người ánh mắt hướng nhìn quanh đi. Nhìn thấy vẫn dùng thân thể bảo vệ Hạ Chí Lâm Tầm, cái này khiến bọn hắn ngoài ý muốn. Hai người này lại không có bị bắt dưới ánh mắt xê dịch. Khi nhìn thấy ngã ngồi tại ngoài mười trượng hơn Diêu Thác Hải lúc, tất cả mọi người như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Lúc này Diêu Thác Hải tóc tai bù xù, nho nhã khuôn mặt mang theo yếu ớt, viết đầy kiêng kỵ cùng bối rối, toàn thân khí thế không còn sót lại chút gì, ngược lại cho người ta chật vật hoảng hốt cảm giác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, toàn trường chấn động, bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Tựu liền trên đài cao Dư Thương Lâm, Ngô Siêu Quần các loại chờ Đông Lâm Thành các đại nhân vật đều mặt lộ vẻ hoảng hốt, tâm thần không thuộc, không rõ ràng cho lắm. Giờ khắc này Lâm Tầm cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy đây hết thảy, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc. Không có chết, Hạ Chí nâng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt liếc nhìn bốn, cũng không biết đã nhận ra cái gì. Kia trắng nón mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiếm thấy hiện hiện một vòng khẩn trương. Ở sâu trong nội tâm, kia một tia quen thuộc bực bội khí tức lại lần nữa hiện lên, mãnh liệt chi cực. Cũng liền vào lúc này, một trận tiếng bước chân từ đằng xa vang lên. Tại cái này tính mịch bầu không khí bên trong lộ ra nhất là rõ ràng. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy 16 tên người mặc đế quốc màu đen cung đình lễ phục nam tử xếp thành hai đội, dáng vẻ trang nghiêm trang trọng, hướng bên này đi tới. Bọn hắn cho dù là hành tẩu cũng duy trì cực kỳ hà khắc chỉnh tề tư thái. Mỗi một cái hành tẩu nhỏ bé động tác, tất cả đều bày biện ra đặc hữu tiết tấu, chỉnh chỉnh tề tề, không có sai biệt. Khi bọn hắn ra trên quảng trường lúc, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đập vào mặt kinh khủng áp lực, phảng phất đối mặt không phải 16 người, mà là một chi tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó đại quân. Binh phong chỗ hướng, nhìn qua tan tác, ngăn tại bọn hắn trên đường người đều giống như bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm. Sau đó Nazi đến nơi xa, mà những người kia chính mình lại không hề hay biết, cho đến một lúc sau mới bỗng nhiên phát hiện chính mình đứng thẳng vị trí sớm đã phát sinh biến hóa. Không chịu được dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn như nước. Bạch cùng này đồng thời, trên đài cao Dư Thương Lâm, Ngô Siêu Quần các loại chờ Đông Lâm Thành đại nhân vật đều cùng nhau đứng dậy, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, bị bất thình lình một màn đánh cho hồ đồ. Mà khi Diêu Thác Hải trông thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Hắn bò người lên, trong lòng phun lên một vòng khó có thể vung đi nặng nề. Hắc Diệu sứ giả là vị đại nhân vật kia tới rồi sao? Lâm Tầm cùng Hạ Chí giờ khắc này cũng đưa ánh mắt cùng nhau nhìn đi qua. 16 tên lễ phục màu đen nam tử hậu phương là một cỗ xe ngựa màu đen, bởi bốn đầu toàn thân đen nhánh, đầu sinh độc giác thần bí dị thú dẫn dắt. Xe ngựa màu đen phảng phất là một khối vĩnh dạ chi màn rèn đúc mà thành, mặt ngoài hiện lên rậm rạp như tinh không linh văn đồ án. Dạng này một chi kỳ lạ đội ngũ vừa mới ra trận, tựu có một cỗ lực lượng vô hình chấn nhiếp toàn trường, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Bọn hắn là như thế nào tiến vào Đông Lâm học viện, lại là vì sao mà đến, không có ai biết. Đồng dạng cũng không ai dám ngăn cản bọn hắn. Cuối cùng, trên xe ngựa một vị lão già đứng dậy, chậm chạp mở cửa xe, sau đó có chút khom người, lễ nghi tiêu chuẩn không thể bắt bẻ. Theo trong xe ngựa đi ra một nữ nhân, tóc nàng thật cao co lại, dùng một chi màu đen chạm giống phi hoàng một châm nghiêng cắm thành búi tóc. Nàng nhìn qua rất trẻ trung, trắng muốt yếu ớt làn da phảng phất thổi qua liền phá. Một đôi mang theo màu xanh thắm trong hai con ngươi là một loại thuộc về người bề trên đặc hữu lạnh lùng. Nàng người mặc một bộ cắt may hợp thể màu đen hoa mỹ lễ phục, đem nàng thon dài tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Tinh tế trắng nón tay phải đầu ngón tay bên trên mang theo một viên khảm nạm lấy đá quý màu đen giới chỉ, kia giới chỉ như tạo hình một cách mở mắt ra, khiếp người vô cùng. Đây là một cách tập cổ điển, ưu nhã, tôn quý, mỹ lệ làm một thể nữ nhân, toàn thân tản ra một loại tịch mịch, hắc ám, thuộc về thượng vị giả hờ hứng cùng uy nghiêm. Nhưng tại tràng bên trong, lại gần như không ai có thể thấy rõ ràng dáng dấp của nàng. Tất cả mọi người tầm mắt bên trong nhìn thấy chỉ là một đạo yểu điệu thon dài, phảng phất đến từ bóng đêm vô tận bên trong thân ảnh xuất từ bên ngoài. Tất cả đều là vô số hắc ám. Loại kia hắc ám phảng phất có thể thôn phệ linh hồn, để thế gian vạn vật đều trầm luôn một tích tắc này. Trong mọi người tâm phun trào sợ hãi, cầm như hến, bầu không khí càng thêm tĩnh mịch. Tựu liền kia trên đài cao mọi người đều toàn thân ướt ra hàn khí, như rơi vào hầm băng. Mà Diêu Thác Hải sắc mặt đã phức tạp đến cực hạn. Hắn lần này đến đây Đông Lâm học viện xung làm phủ thí quan chủ khảo chỉ là tiện tay mà làm. Hắn mục đích thực sự thì là vì chờ đợi vị đại nhân vật này giá lâm. Có thể hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, ngay tại vừa rồi hắn đang muốn bắt giữ Lâm Tầm cùng Hạ Chí lúc, lại gặp đến vị đại nhân vật này ngăn cản. Vì cái gì Diêu Thác Hải không rõ. Có thể đây hết thảy đã đầy đủ để hắn cảm thấy tim đập nhanh cùng bất an. Phảng phất phát giác được Diêu Thác Hải cảm xúc trong đáy lòng ba động, nữ nhân đi xuống xe ngựa về sau, liếc mắt nhìn hắn, dùng một loại đặc hữu khàn khàn tử tính thanh âm nói ra: bằng lực lượng của ngươi, căn bản không xứng nhúng chàm không nên có đồ vật. Diêu Thác Hải sắc mặt bỗng nhiên trắng bịch. Mà nữ nhân đã căn bản không nhìn hắn nữa một chút, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa Hạ Chí. Có người nói ngược tâm, thật sao khẳng định sẽ không, ta nhất quán phong cách liền là sảng văn a. Mời tiếp tục xem tiếp. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 11 chương 101 Hắc Diệu Thánh Đường 16. Vị người mặc màu đen cung đình lễ phục nam tử trang nghiêm trầm mặc mà đứng, giống như kinh lịch ngàn năm phong hóa không ngã pho tượng. Như vĩnh dạ thần bí xe ngựa màu đen bên cạnh, lão nhân có chút khom người, thần thái tường hòa, lễ tiết không thể bắt bẻ. Mà kia như từ vô tận trong bóng tối đi tới nữ nhân thì đến Lâm Tầm trước mặt, đưa tay kéo Hạ Chí tay nhỏ, mang theo màu xanh thắm đôi mắt như long dương đại hải, nhìn chăm chú tiểu nữ hài kia vô cùng dung nhan xinh đẹp. Hồi lâu sau, nàng khóe môi nổi lên vẻ hài lòng. Hạ Chí không nhúc nhích, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân khuôn mặt đen nhánh răng trong hai con ngươi, mang theo không che giấu chút nào cảnh giác. Sớm tại hôm qua, trong nội tâm nàng tự cảm thấy một tia bực bội, cho đến hôm nay cái này một tia bực bội càng ngày càng nghiêm trọng. Mà khi trông thấy trước mắt nữ nhân này lúc, nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai bực bội căn nguyên nằm ở chỗ trước mắt nữ nhân này trên thân, mà cùng Lâm Tầm không quan hệ. Ngươi sớm đoán được ta sẽ đến, nữ nhân hơi kinh ngạc nói. Hạ Chí hé miệng trầm mặc một lát, nói chỉ có một chút cảm giác. Nữ nhân tựa hồ càng thêm hài lòng, đã từng lạnh lùng trong con ngươi cũng mang lên một vòng hòa hoãn chi sắc, nói: từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta đi. Khẩu khí của nàng bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng lại không thể nghi ngờ, không cho làm trái. Bên cạnh Lâm Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, đây là mệnh lệnh, trong đó ý vị đã rõ ràng chi cực, căn bản lại không bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng kia một cỗ phẫn nộ lại lần nữa nhóm lửa, sắp thiêu hủy lý trí. Vừa rồi Diêu Thác Hải muốn lưu lại Hạ Chí, đã để Lâm Tầm cảm thấy vô cùng phẫn hận. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cái này nữ nhân thần bí, không ngờ muốn đem Hạ Chí theo bên cạnh mình mang đi. Mà từ đầu đến cuối, tựa hồ tất cả mọi người coi thường hắn tồn tại. Vì cái gì? Lâm Tầm khàn khàn lên tiếng, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn đã nhanh muốn không cách nào khống chế nội tâm phẫn nộ. Đồng dạng, đối mặt kia nữ nhân thần bí lúc, để hắn bản năng bên trong tuôn ra một cỗ sợ hãi. Tại loại này phẫn nộ cùng tâm tình sợ hãi trùng kích vào, thời khắc này Lâm Tầm tựa như căng cứng dây cung, tùy thời tùy khắc đều có thể đứt đoạn. Nữ nhân nhíu nhíu mày, lần thứ nhất đưa ánh mắt Nazi tại Lâm Tầm trên thân. Kia màu lam nhạt trong con mắt đã là lạnh lùng một mảnh. Trong chốc lát, kinh khủng áp bách như núi lở hải khiếu mà tới. Lâm Tầm toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, sắc mặt cũng càng ngày càng yếu ớt. Nhưng Thanh Tú hai đầu lông mày đều là kiên hung áp chi sắc, gắt gao kiên trì không ngã xuống. Hạ Chí bỗng nhiên vượt lên trước mở miệng, ta đi với ngươi. Nữ nhân thu hồi ánh mắt, chớp mắt chi gian, Lâm Tầm như là theo kề cận cái chết giấy rua tới, sắc mặt trắng bịch. Rất không tệ thiếu niên nhân, trách không được ngươi trước kia hội sẽ theo hắn bên người. Nữ nhân như có điều suy nghĩ. Tại ta mà nói, hắn là không thể thay thế, mà ngươi, về sau cuối cùng rồi sẽ bị ta siêu việt. Hạ Chí ánh mắt nhìn thẳng nữ nhân, nghiêm túc nói. Nữ nhân khóe môi nổi lên một vòng ý vị sâu xa độ cong, nói, ta sẽ chờ lấy kia một ngày tiến đến. Hạ Chí nói, ngươi không sợ đến lúc đó ta giết ngươi? Nữ nhân thần sắc lộ ra càng thêm ôn hòa. Nàng tựa hồ đối với Hạ Chí có một loại đặc thù cảm giác. Nói, ta có thể cho ngươi 3 lần cơ hội giết ta. Hạ Chí mấp máy môi kiên định đạo, không cần 3 lần, ta chỉ cần 1 cơ hội là đủ rồi. Nữ nhân cười. Đây là nàng ra nơi này về sau lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Trong chớp mắt ấy, phảng phất bóng đêm vô tận bên trong tỏa ra một đóa mỹ lệ hoa tốn, lệnh làm thiên địa đều thất sắc. Nhớ kỹ ngươi nói. Một lúc sau, nữ nhân kéo Hạ Chí tay quay người hướng kia một cỗ xe ngựa màu đen đi đến. Hạ Chí nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lặng nhìn xem Lâm Tầm. Đột nhiên nói, Lâm Tầm, tại ta trở về trước đó, ngươi không thể chết, được không? Lâm Tầm một tích tắc này, não hải trống không, nội tâm khuấy động phẫn hận, sợ hãi, không cam lòng, ngơ ngẩn phảng phất toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một vòng trước nay chưa từng có kiên định. Ta hội, hắn lẩm bẩm nói, thanh âm khàn khàn thấp kém. Hắn cúi đầu đứng thẳng, không nhúc nhích, mặc cho Hạ Chí bị nữ nhân kia mang đi. Không có người nhìn thấy, hắn khóe mắt chảy xuống 2 hàng nước mắt. Cái này đến từ khoáng sơn lao ngục 13 tuổi thiếu niên, tại thời khắc này nói với mình, đây là đời này một lần cuối cùng rơi lệ. Nữ nhân mang theo Hạ Chí đi lên kia một cỗ xe ngựa màu đen. Chỉ bất quá tại đóng cửa xe trong chớp mắt ấy, nữ nhân quay đầu, nhìn thoáng qua nơi xa kia lẻ loi trơ trọi đứng thẳng thiếu niên, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, lại từ trong xe ngựa đi xuống. Nàng đi vào Lâm Tầm trước mặt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú thiếu niên gương mặt thanh tú kia, nói, ta đã trắc nghiệm qua tư chất của ngươi, chỉ có thể coi là bình thường. Đời này lại cố gắng như thế nào, về sau sẽ chỉ cùng cô bé kia càng chạy càng xa. Nàng không thuộc về ngươi. Lâm Tầm trầm mặc không nói. Nữ nhân dùng thon dài ngón tay trắng nón bốc lên Lâm Tầm cái cằm, nói, ta có thể tinh tường cảm giác được trong lòng ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận, nhưng những này vô sự vô bổ. Nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nhớ kỹ, ta đến từ Hắc Diệu Thánh Đường, họ Lưu Lam, tên Quý Niệm. Về sau ngươi chỉ có đầy đủ cường đại lúc mới có thể nhìn thấy ta. Thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một cỗ đặc biệt tử tính. Thanh âm còn không có rơi xuống, nữ nhân đã quay người mà đi, leo lên xe ngựa màu đen. Trên xe ngựa, Hạ Chí lặng lặng nhìn xem, thần sắc điềm tĩnh như thường. Chỉ là kia một đôi răng trong ánh mắt đang từ từ trở nên hờ hững cùng băng lãnh. Làm Lâm Tầm lúc ngẩng đầu lên, kia một cỗ xe ngựa màu đen đã cực xa chỗ chạy tới. Lưu Lam Quý Niệm, ta nhớ kỹ, thiếu niên trong lòng thì thào, lại nhìn không được ho ra một ngụm máu đến. Chợt trước mắt một trận trời đất quay cuồng, triệt để đã mất đi tri giác. Tuổi còn nhỏ liền muốn tiếp nhận vận mệnh tàn khốc, thật là một cái hài tử đáng thương. Khẽ than thở một tiếng về sau, Lâm Tầm ngã xuống thân thể, bị một vị lão giả ôm vào trong ngực. Lão giả mới vừa rồi là đi theo kia một chi kỳ lạ đội ngũ mà đến, mà giờ khắc này cũng không có theo đội ngũ mà đi. Hắn ôm Lâm Tầm tựa như ôm một đoàn không khí nhẹ nhõm, vẫn như cũ duy trì một loại không thể bắt bẻ thế đứng. lão giả người mặc một bộ màu đen cung đình lễ phục, thắt lưng sống lưng thẳng tắp, mặt mày hiền lành mà ôn hòa, ánh mắt nhìn trên đài cao, nói: tiểu hài này phủ thí khảo hạch thành tích như thế nào? Một câu phá vỡ toàn trường tĩnh mịch. Trên quảng trường tất cả mọi người mặt lộ vẻ ngơ ngẩn chi sắc, bởi vì vừa rồi phát sinh hết thảy bọn hắn đều không nhìn thấy, liền phảng phất làm một giấc mộng, nhìn thấy chỉ có hắc ám. Bây giờ mộng rốt cuộc tỉnh, kia một chi kỳ lạ đội ngũ lại biến mất không thấy, giữa sân chỉ còn lại một cái lão già, cùng bị ôm ở lão già trong ngực Lâm Tầm. Ai cũng không biết vừa rồi phát sinh sự tình, nhưng mỗi người nội tâm đều dâng lên một vòng vô pháp ngăn chặn sợ hãi. Đến tột cùng nên có được sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể giữa bất chi bất giác che đậy cùng ảnh hưởng bọn hắn tâm thần của mọi người cùng cảm giác. Diêu Thác Hải sắc mặt trắng bịch, đứng ở đó ngơ ngác không nói. Hắn vừa rồi cũng đồng dạng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết rõ đây hết thầy đều là đến từ vị kia tác phẩm của đại nhân vật hồi bẩm tiền bối. Hắn mà lúc này đối mặt câu hỏi của lão già, trên đài cao Dư Thương Lâm không còn trước đó uy nghiêm, trở nên lắp bắp, đầu đầy mồ hôi, nói không ra lời. Ngô Siêu Quần mấy người cũng đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sắc mặt biến đổi. Bọn hắn cho đến giờ phút này đều không có hiểu rõ kia một chi kỳ lạ đội ngũ lai lịch, càng không rõ ràng nơi xa lão giả kia thân phận. Có thể vẹn vẹn bằng vào trên người lão giả khí tức, liền để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá. Biết rõ đối phương lai lịch tất nhiên không nhỏ, lão giả gặp đây có chút khom người, ôn hòa nói ra: còn xin phiền phức chư vị cho đứa nhỏ này một cái không khảo hạch danh ngạch. Dứt lời, hắn ôm Lâm Tầm quay người mà đi, cũng không thấy hắn động tác, lại chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa, tựa như trống không tan biến mất. Đến tận đây, ở đây tất cả mọi người kìm lòng không được thở dài một hơi, phảng phất nương theo lấy lão giả kia rời đi, đặt ở trong lòng bọn họ một vòng sợ hãi cũng theo đó không thấy. Nhưng tại trên đài cao, Dư Thương Lâm, Ngô Siêu Quần đám người sắc mặt lại trở nên kinh nghi bất định, cực kỳ khó coi. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kia một chi kỳ lạ đội ngũ lại là đến từ chỗ nào? Tại sao lại cứu đi cái kia Lâm Tầm, còn có cái kia mỹ lệ vô cùng tiểu nữ hài? Lại đi nơi nào không có ai biết, bọn hắn chỉ biết là vừa rồi Diêu Thác Hải tự mình xuất thủ, đang muốn bắt giữ Lâm Tầm cùng tiểu nữ hài kia. Có thể tiếp xuống xảy ra chuyện gì, ai cũng nói không nên lời. Cái này quá đáng sợ. Còn như kia trên quảng trường một đám tham dự khảo hạch tu giả, càng là không chịu nổi. Tất cả đều thần sắc ngơ ngẩn, như ở trong mộng mới tỉnh. Tiếp tục phù thí. Hồi lâu, Diêu Thác Hải như cái xác không hồn đi vào trên đài cao, một lần nữa ngồi xuống. Chỉ là thần sắc hắn đã trở nên hơi choáng. Hắn này tới mục đích liền là chính là vì tiếp xúc một chút vị đại nhân vật kia, nhưng kết quả lại làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ. Diêu Thác Hải đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, như thế nào xảy ra chuyện như vậy? Diêu đại nhân, cái này Lâm Tầm khảo hạch thành tích? Dư Thương Lâm do dự hỏi. Diêu Thác Hải lập tức nhướng mày, nhớ tới vừa rồi vị lão giả kia cùng lão giả phía sau vị đại nhân vật kia thân phận, trong lòng lại là một trận sóng lớn mãnh liệt. Nửa ngày mới thở dài khua tay nói: cho phép hắn thông qua được cái gì? Dư Thương Lâm bọn người cùng nhau khẽ giật mình, sắc mặt một trận biến ảo. Đây chính là phủ thí khảo hạch, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là đã biểu lộ ra kiên quyết thái độ, không cho phép Lâm Tầm thông qua. Nếu là giờ phút này để Lâm Tầm thông qua được, việc này như truyền đi, chỉ sợ không phải là gây nên vô số tin đồn không thể. Diêu Thác Hải gặp đây, nhưng lại không lại giải thích. Trong lòng của hắn một mực suy tư, chẳng lẽ vì đại nhân vật kia này đến là vì cô bé kia? Bằng lực lượng của ngươi, căn bản không xứng nhúng chàm không nên có đồ vật. Trong đầu phảng phất lại lần nữa quanh quẩn lên kia khàn khàn từ tính thanh âm. Để Diêu Thác Hải trong lòng đều rung động túc. Hồi hộp không thôi. Đây chính là Hắc Diệu Thánh Đường bên trong vị kia nữ vương điện hạ thủ đoạn A, việc này. Khẳng định cùng cô bé kia có quan hệ hồi lâu. Diêu Thác Hải mới dám xác định điểm này. Đối mặt cô bé kia lúc. Liền hắn đều không thể ức chế nội tâm chiếm hữu dục vọng. Có thể nghĩ cô bé này trên thân tồn tại lực lượng quá không đơn giản. Mà vị đại nhân vật kia. Có lẽ liền là nhìn chú tiểu nữ hài điểm này. Mới có thể xuất thủ đánh lui chính mình. Diêu Thác Hải nghĩ đến tâm sự. Dư Thương Lâm. Ngô Siêu Quần bọn người không dám nghịch lại ý nguyện của hắn. Cuối cùng thông qua được có quan hệ Lâm Tầm phủ thí khảo hạch kết quả. Không bao lâu, phủ thí khảo hạch tiếp tục tiến hành. Chỉ là trải qua vừa rồi từng màn phong ba. Ở đây tất cả mọi người trở nên không quan tâm. Bầu không khí lộ ra quái gì mà ngột ngạt.